Chương 4400, cướp đoạt 6 cộng 7. Triệu Vũ Phi nhìn xem lung lay sắp đổ Tô Lạc, khóe miệng buộc vòng quanh Dương Dương đắc ý dáng tươi cười. Cùng ta đấu, ha ha, người tới, cho ta đem nàng trói lại, mang về Triệu Vương phủ. Triệu Vũ Phi cười dâm đãng nhìn xem Tô Lạc, hai gã hắc y nhân rất nhanh tiến lên, phân biệt uốn éo ở Tô Lạc tay, đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Tô Lạc nội tâm một mảnh tuyệt vọng, mà cách đó không xa, vị kia trốn ở góc tường lãnh kiếm đồng học, không khỏi ngắt đem mồ hôi lạnh. Thất thiếu như thế nào còn chưa tới? Làm sao lại còn chưa tới? Người này một khi vào Triệu Vương phủ, còn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu ra, đã có thể khó khăn a. Đúng vào lúc này, giống, bỗng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa giống như vang lên. Trong lúc nhất thời, cả trong đó đường cái phòng, phảng phất đều tại lung lay sắp đổ. Nghe thế đạo tiếng giống giận dữ, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú, cảm ơn ngươi tại thời khắc này bộc phát. Đúng vậy, phát ra cái này trận gào thét tiếng gầm gừ, xác thực là Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú. Trước khi chứng kiến Tô Lạc giết chóc những hộ vệ kia, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú cũng không có phản ứng, mà là đang một bên rỗi rãnh nhìn xem vách tường ngẩn người. Thẳng đến Tô Lạc bị năm tên hắc y nhân vây quanh, thẳng đến Tô Lạc thân chúng ngũ kiếm, nó mới rốt cục ý thức được, nó ra chủ tử lần này là thực lâm vào tuyệt cảnh. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một thân thực lực là bị phong ấn, lúc trước Tô Lạc giúp nó giải khai đệ nhất trọng phong ấn, mà bây giờ, đem làm Tô Lạc trong thân thể những cái kia huyết dịch tung tóe đến nó trên người lúc, đem làm nó chứng kiến Tô Lạc gặp nạn tức giận lúc. Nguyên vốn là lung lay sắp đổ đệ nhị trọng phong ấn rốt cục mở ra. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú gầm lên giận dữ, giống Triệu Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức hắn lập tức đặt mông cố định thượng. Mà đúng lúc này hậu, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú động. Chỉ thấy nó nguyên bản bình thường thân hình không ngừng biến lớn, bành trướng, cuối cùng biến thành chừng 100 mét vuông phòng ở lớn như vậy ma thú. Giống, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú hét lớn một tiếng, cái kia thân thể cao lớn lập tức hướng năm tên hắc y nhân đánh tới. Nhân loại tại Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Năm tên hắc y nhân ý thức được Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú cường đại, bọn hắn vô ý thức hướng phía tả hữu sau ba phương hướng chạy thục mạng. Ba, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một cái tát hung hăng chạy tới. Hắn một người trong hắc y nhân lập tức toàn thân bị đập thành thịt băm. Mặt khác bốn cái hắc y nhân xem xét, lập tức sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, bọn hắn năm người thực lực là giống nhau, nếu đổi lại là bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ tại lập tức bị đập thành thịt băm. Cho nên, gánh không được a. Còn lại bốn gã hắc y nhân vô ý thức chạy thục mạng. Bởi vì làm sinh mệnh chỉ có một đầu, chết tựu thật không có. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú lại là một hồi gào thét tiếng gầm gừ. Nó đạp xuống một cước, lại là một gã hắc y nhân bị dẫm thành thịt băm. Triệu Vũ Phi chứng kiến Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một cái tát đập chết một người, một cước dẫm chết một người, lập tức cả người cũng không tốt rồi, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú đã đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú từng bước một hướng phía Triệu Vũ Phi tiến lên. Không, bị Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú cái kia hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Triệu Vũ Phi có một loại tận thế cảm giác, hắn chính thức ý thức được tử vong bóng mờ. Triệu Vũ Phi chạy thục mạng về phía trước, dùng hắn đời này nhanh nhất Tô Lạc cuồng sông. Hắn một bên chạy một bên quay đầu lại, bởi vì hắn chứng kiến Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Chạy, còn lại ba cái hắc y nhân nguyên bản chạy trốn tứ phía, nhưng nhìn đến Triệu Vũ Phi sắp bị Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một cái tát chụp chết, ba người bọn họ liếc nhau, lúc này hướng Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú phóng đi. Nhưng lại không có chờ bọn hắn tiếp cận nó, cũng tại đột nhiên, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú bộc phát ra không gì sánh kịp hỏa diễm chi lực. Soạt, ba người hắc y nhân lập tức giống như đặt mình trong biển lửa, muốn chạy trốn, lại như thế nào đều trốn không thoát đi. Bành, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một quyền đầu đánh tới hướng Triệu Vũ Phi. Đáng thương Triệu Vũ Phi, bị Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú một quyền đầu nện bay ra ngoài, rất xa bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lớp kín trên vách tường, đụng đầu rơi máu chảy, đầu dưa đều nhanh vỡ vụn. Mà trên người hắn ba gã hắc y nhân đã bị Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú tươi sống chết cháy rồi. Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú lạnh lùng một tiếng, hướng Triệu Vũ bay đi đi. Bởi vì nó kinh ngạc phát hiện, Triệu Vũ Phi vậy mà không có chết. Tại nó bộc phát thời điểm, Triệu Vũ Phi không có chết rồi, như vậy trên người hắn khẳng định có thứ tốt, cho nên Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú nghĩ tới đi lai tới đưa cho Tô Lạc. Bởi vì nhà hắn tiểu chủ nhân thoạt nhìn nhược chết rồi, rõ ràng đồng thời chung năm thanh kiếm, hiện tại cũng muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Nhật Nguyệt đều huyết kỳ lân thú bỗng nhiên dừng bước. Nó trong lòng mắng to một câu, oa sát, bộc phát thời gian rõ ràng nhanh đã tới rồi. Hơn nữa đúng vào lúc này, từng đạo tiếng bước chân đang theo bên này vào tới. Nhân số không ít, cao thủ càng là không ít, nếu như bị bắt ở nó khả dĩ trốn, nhưng là nó ra tiểu chủ nhân tựu chỉ có một con đường chết. Hừ hừ, tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú hướng Triệu Vũ Phi phương hướng thầm mắng một tiếng, cuối cùng xem Triệu Vũ Phi cái kia máu tươi đầm đìa đầu cùng lõm đi vào phần bụng một mắt, quay đầu nhìn về Tô Lạc đi đến. Giờ phút này Tô Lạc đã đứng không yên, nàng tựa ở góc tường ngồi, thân thể vận hành lấy linh lực, đang lấy yếu ớt xu thế, chậm rãi khép lại lấy miệng vết thương. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú không kịp nghĩ nhiều, nó dùng móng vuốt cầm lên đắm chìm tại trong khi tu luyện Tô Lạc, đem nàng nhét vào trên lưng, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú thừa dịp mình còn có cuối cùng một điểm lúc bộc phát ở giữa, hướng phía thành bên ngoài phương hướng chạy như điên. Nó đem cuối cùng một điểm bộc phát toàn bộ thêm tại tốc độ lên, mang theo Tô Lạc dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Trốn ở góc tường Lãnh Kiếm Nguyên muốn đuổi theo mau, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà đúng lúc này hậu, Đế Đô Vũ Lâm quân thống lĩnh dẫn theo thủ hạ vội vàng mà đến. Nếu như là người khác, còn không cần xuất động Vũ Lâm quân thống lĩnh, nhưng người bị thương là Triệu Vũ Phi, vị này thân phận có thể không giống bình thường, bệ hạ đối với hắn càng là không tầm thường, cho nên, nếu như hắn gặp chuyện không may Vũ Lâm quân thống lĩnh cũng liền làm chấm dứt. Cho nên, hắn mang theo một đám thủ hạ vội vàng tới. Ngay tại Vũ Lâm quân thống lĩnh đuổi tới thời điểm, hắn nhìn thấy đầu tiên đến ba vị hắc y nhân bị ngọn lửa bao vây lấy, tươi sống thiêu đốt lên, thật giống như hình người ngọn nến đồng dạng đốt cháy. Bọn này hắc y nhân, Vũ Lâm quân thống lĩnh bởi vì nhận ra thân phận của bọn hắn, cho nên trong nội tâm lột bột một chút. Triệu Vũ Phi, thống lĩnh đại nhân, mau nhìn, Vũ Lâm quân thống lĩnh thuận lấy thủ hạ ánh mắt trông đi qua. Theo cái nhìn này, lòng của hắn mãnh liệt xuống trầm xuống. Xem ra, việc lớn không tốt, bởi vì Vũ Lâm quân thống lĩnh chứng kiến Triệu Vũ Phi huyết nhục mơ hồ ngã vào cái kia, đầu của hắn thượng toàn bộ đều là huyết, thân thể càng là nghiền nát, nhìn về phía trên khủng bố cực kỳ. Triệu Vũ Phi đây là, chết đi à, chương 4401, cướp đoạt 8 cộng tìm kiếm Tô Lạc 1. Vũ Lâm vệ thống lĩnh chứng kiến Triệu Vũ Phi cái dạng này, trong nội tâm lập tức lột bột một chút. Bởi vì Triệu Vũ Phi tình huống quá không tốt rồi, đầu hắn nghiền nát, thân thể nghiền nát, toàn thân cơ hồ đều nhanh vỡ vụn rồi, lẳng lặng nằm ở góc tường, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi. Nếu như Triệu Vũ Phi thực chết rồi, hoàng gia truy cứu tới, hắn cái này Vũ Lâm quân thống lĩnh cũng đừng có đã làm. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian xông đi lên, bắt lấy Triệu Vũ Phi mạch đập. Tại bắt lấy trong nháy mắt đó, Vũ Lâm vệ thống lĩnh treo cao tâm mới có chút buông lỏng một chút. Khá tốt, còn một điều điểm sinh mệnh khí tức, Vũ Lâm vệ thống lĩnh không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền đem linh khí đưa vào, hắn một bên đưa vào linh khí một bên giống lớn, còn không mau đi gọi luyện dược sư. Nhanh đi a, lập tức đã có người xông về đi gọi luyện dược sư. Vũ Lâm vệ thống lĩnh nhanh chóng cho Triệu Vũ Phi làm trị liệu đơn giản, cũng may hắn đến kịp lúc, mới rốt cuộc tạm thời kéo về đến Triệu Vũ Phi một cái mạng. Nhưng là, đợi hoàng gia cái vị kia hoàng cấp luyện dược sư tới, hắn chẩn đoán bệnh về sau, cho ra kết quả lại làm cho người hậm hực. Hắn nói Triệu Vũ Phi thương thế nghiêm trọng, kiêu ngạo ra chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu viện trưởng còn không biết chuyện này, nhưng là Triệu Vương Phi đang nhìn đến Triệu Vũ Phi loại tình huống này thời điểm, đã cả người đều điên ư. Cho nên, đem làm Triệu Vũ Phi bị đuổi về Triệu Vương Phủ thời điểm, Triệu Vương Phi điên cuồng kêu to, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Triệu Vương Phi điên cuồng bắt lấy Vũ Lâm vệ thống lĩnh, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo. Vũ Lâm vệ thống lĩnh nội tâm cơ hồ là sụp đổ, hắn vội vàng bỏ ngay chính mình, Vương Phi xin yên tâm, đã lại để cho người đi tra xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Triệu Vương Phi phẫn nộ chằm chằm vào Vũ Lâm vệ thống lĩnh, nếu như nhà của ta Phi Nhi có việc, ta lấy ngươi là hỏi. Còn không mau cho ta đi bắt hung thủ. Vũ Lâm vệ thống lĩnh tuy nhiên cấp bậc không thấp, nhưng là tại Triệu Vương Phủ cái này nhất phẩm phu nhân trước mặt hay là yếu thế, cho nên hắn vội vàng gật đầu tốt, ta hiện tại lập tức đi truy nã hung thủ. Vương Phi mà lại trong phủ chờ tin tức tốt, Vũ Lâm vệ thống lĩnh nói xong câu đó, lập tức liền mang theo một nhóm người vội vàng đi nha. Có thể không đi nhanh sao? Mắt thấy Triệu Vũ nhanh chóng không tốt rồi, nếu là ở Triệu trong Vương Phủ lại đãi xuống dưới, 100% sẽ bị giận chó đánh mèo a, cho nên, hay là tranh thủ thời gian đi truy nã hung thủ a. Mà giờ khắc này, Triệu Vương Phi đã vội vàng vàng tiến cung. Nàng đến Thái Hậu trước mặt vừa khóc, Thái Hậu lập tức tựu nổi giận, một vỗ bàn, cái gì? Ta Phi Nhi bị người đánh chính là sắp chết, là ai như vậy to gan lớn mật? Triệu Vương Phi chỉ là khóc, khóc thở không ra hơi, muốn Thái Hậu cho nàng làm chủ. Hoàng hậu đã ở, nàng tại nội tâm yên lặng nhả rãnh, mỗi ngày tại đế đô lấn nam bá nữ, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới lần này thật sự có người cả gan làm loạn, nàng đều bội phục hung thủ dũng khí. Nhưng là trên mặt, hoàng hậu hay là giả ra vẻ lo lắng, Vương Phi nhanh đừng khóc, truy nã hung thủ tuy trọng yếu, nhưng Phi Nhi bệnh trọng yếu nhất, hay là tranh thủ thời gian đem thái y viện ở bên trong tốt nhất thái y thỉnh đi qua, cho Phi Nhi chữa bệnh trọng yếu, cái này nếu chậm trễ. Đúng đúng, mẫu hậu, cầu mẫu hậu lại để cho tốt nhất thái y đi chỉ Phi Nhi a. Nếu không phải nhưng, Phi Nhi sợ là không được nữa à. Triệu Vương Phi vội vội vàng vàng mà nói, tốt nhất thái y, thái hậu nhíu mày, nhìn Huệ Phi một mắt, thái y viện ở bên trong tốt nhất thái y hẳn là thái y viện viện chính Phương Hải a. Huệ Phi nhẹ gật đầu, vốn có cùng hắn giao hảo thái y, bất quá vì kia thái y quá ngu xuẩn, hai đến ba lần đã bị Long Phượng tộc người tiêu diệt, cho nên Huệ Phi đều không có để người kia. Đúng là Phương Hải, hôm qua nàng cho nô tỳ xem qua xem bệnh, bất quá theo nói buổi sáng hôm nay tựu đi Vũ Thành, đến lúc này một hồi, chỉ sợ muốn chậm trễ không ít công phu. Huệ Phi trên mặt vẻ lo lắng, Triệu Vương phủ ôm thái hậu đùi khóc, mẫu hậu, Phi Nhi có thể như thế nào cho phải a mẫu hậu. Thái hậu nhanh nhíu chặt mày, cái kia có thể như thế nào cho phải. Của ta Phi Nhi có thể không xảy ra chuyện gì, trong nội cung nhưng còn có hoàng cấp luyện dược sư. Huệ Phi nói, thái hậu ngài cũng biết, đạt đến hoàng cấp luyện dược sư cấp bậc về sau, bọn hắn đều rất ngạo khí, cho dù chúng ta thỉnh bọn hắn xem bệnh, cũng muốn khách khí. Hiện trong cung chỉ còn lại có hai vị hoàng cấp luyện dược sư, đã vừa mới tất cả đều lại để cho đi Triệu Vương phủ. Triệu Vương Phi hay là khóc, cái kia hai vị hoàng cấp luyện dược sư lại để cho chuẩn bị hậu sự a mẫu hậu. Cái này có thể như thế nào cho phải? Hoàng hậu lườm Huệ Phi một mắt, nữ nhân này, rõ ràng là cái phi tần, lại khắp nơi đều đoạt tại trước mặt nàng, mọi chuyện cho thấy nàng hiền lành, quả nhiên là lại để cho người chán ghét. Hoàng hậu linh cơ khẽ động, không bằng, đi luyện dược sư công hội mời người. Huệ Phi tức giận nói, luyện dược sư công hội bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều không tại đế đô, cái này nhất thời bán hội, sợ là không tốt thỉnh a. Lại không có ở đế đô, như thế nào hết lần này tới lần khác tại Phi Nhi gặp chuyện không may thời điểm, cái này một cái hai cái đều không tại đế đô. Thái hậu tức giận đến một vỗ bàn, hoàng hậu cùng Huệ Phi nội tâm một hồi run rẩy, mà đúng lúc này hậu, hoàng hậu trong đầu chợt phát hiện một người ảnh chân dung. Nếu là ở bình thường, hoàng hậu sẽ không đề cử người này. Nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ, nàng lại bị Huệ Phi từng bước ép sát, cho nên, vì tại Thái Hậu trước mặt có đặc thù biểu hiện, Hoàng Hậu khẽ cắn môi tựu nói, nô tỳ biết đạo dân gian có một vị thần y. Xoát xoát xoát, tầm mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Hoàng Hậu trên người. Hoàng Hậu hướng Thái Hậu trịnh trọng điểm một chút, nô tỳ nghe nói qua một vị thần y, vị này thần y đã từng đem tần sắp tử vong đường gia lão gia tử cứu sống, ngay tại không lâu còn cứu sống hoàn gia lão gia tử, lợi hại hơn chính là... Hoàng hậu nhìn Huệ Phi một mắt, mà giờ khắc này Huệ Phi, sắc mặt đã có chút phát xanh rồi, quen thuộc người của nàng cũng biết, nàng đã nổi giận. Nhưng là hoàng hậu có thể không sợ nàng nộ, nàng tự lo lắng Huệ Phi không giận. Cho nên Huệ Phi càng là như thế, hoàng hậu nội tâm lại càng thoải mái. Hoàng hậu đối với Thái hậu cười nhạt một tiếng, hơn nữa vị này thần y còn cứu sống Long Phượng tộc tam thiếu nam cung Lưu Tinh. Ba, Thái hậu nghe được cái tên này, trong giây lát vô án. Nàng phẫn nộ chỉ vào hoàng hậu, vô liêm sỉ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, ngươi rõ ràng còn có lá gan nói để cái tên này. Nam cung tên Lưu Tinh tại hoàng gia là kiêng kỵ, bởi vì người hoàng gia cũng biết, Nam cung Lưu Tinh người sống đời sống thực vật cùng thất hoàng tử có quan hệ, mà thất hoàng tử chết cùng Nam cung Lưu Vân có quan hệ, chỉ là qua nhiều năm như vậy, mọi người một mực ra vẻ không biết, cố ý không đề cập tới mà thôi. Bởi vì một khi loạn, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ lâm vào trong chiến loạn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huệ Phi sắc mặt cũng phi thường khó coi. Mẫu hậu, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên đề, mẫu hậu coi như nô tỳ nói cái gì đều chưa nói qua a. Hoàng hậu lúc này quỳ xuống, cúi đầu nhận lầm. Không không, hoàng hậu đúng vậy, hoàng hậu đề vô cùng đúng. Triệu Vương Phi ỷ vào chính mình được Thái hậu sủng, ba bước bò qua đi, ôm lấy Thái hậu đùi. Mẫu hậu, vị này thần y nô tỳ cũng nghe qua, nếu như nàng thật có thể chỉ Phi Nhi, vì cái gì không thỉnh. Mẫu hậu, Phi Nhi thế nhưng mà ngài thân cháu trai a mẫu hậu. Chương 4402, tìm kiếm Tô Lạc 2+3. Thái hậu lập tức một cái đầu hai cái đại. Thái hậu nghe qua tên Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc chữa cho tốt Nam cung Lưu Tinh không phải bí mật gì. Nhưng cũng là bởi vì Tô Lạc cứu được Nam cung Lưu Tinh, cho nên quá tốt phi thường không chào đón nàng, thậm chí liền tên của nàng đều không muốn nghe đến. Mà bây giờ, nàng lại để cho cầu trợ ở vị này chính mình người đáng ghét, loại cảm giác này quả thực biệt khuất cực kỳ. Một bên là Huệ Phi tái nhợt mặt, một bên là Triệu Vương Phi khóc sướt mướt, còn có một bên là Hoàng hậu im lặng là vàng. Huệ Phi nghĩ nghĩ, đối với Thái Hậu nói, vị này Tô Lạc cô nương ta cũng đã được nghe nói nàng y thuật thần thông, nói nàng có thể sống chết thịt người bạch cốt, cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, chúng ta người hoàng gia chẳng lẽ còn tín bên ngoài đồn đãi hay sao? Triệu Vương Phi lúc này hoành Huệ Phi một mắt, nói chuyện không che đậy miệng, mặc dù là đồn đãi, ta cũng muốn lại để cho Tô Lạc tới cứu thử một lần, đó là con của ta một cái mạng a. Huệ Phi còn muốn nói điều gì, Triệu Vương Phi lúc này tựu hoành nàng một mắt, cảm tình không phải con của ngươi ngươi không đau lòng đúng không? Con của ngươi không có, ngươi cũng muốn con của ta cũng không có, như vậy trong lòng của ngươi mới có thể cân đối đúng không? Huệ Phi sắc mặt bị tức được tái nhợt, Triệu Vương Phi từng chữ đều đâm tại nàng đầu quả tim trên ngọn, đâm nàng lung lay sắp đổ. Huệ Phi lúc này dẫn theo váy hướng Thái Hậu quỳ xuống, một bên khóc vừa nói, mẫu hậu, nô tỳ tuyệt đối không có nghĩ như vậy, nô tỳ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Như vậy tội danh nô tỳ tuyệt đối đảm đương không nổi, cầu mẫu hậu cho nô tỳ làm chủ a mẫu hậu. Triệu Vương Phi chứng kiến Huệ Phi như vậy, lạnh lùng khẽ hừ, làm bộ làm tịch. Hừ xong sau, nàng cũng ôm Thái Hậu đùi khóc, đáng thương Thái Hậu, hảo hảo ngồi, thế nhưng mà hai cái đùi đều bị người ôm khóc, khóc nàng quả thực đau cả đầu. Hoàng hậu chứng kiến Triệu Vương Phi cùng nàng ghét nhất Huệ Phi véo mà bắt đầu, nội tâm kích động cực kỳ. Hận không thể các nàng lại tại Thái Hậu trước mặt đánh nhau mới tốt. Thái hậu bị các nàng khóc phiền rồi, cũng khóc nổi giận, vì vậy, trùng trùng điệp điệp vung tay lên, được rồi. Các ngươi yêu như thế nào, yêu thỉnh ai, ai ra không hỏi qua rồi. Nói xong, Thái hậu mãnh liệt đứng lên, nói với hoàng hậu, vịn ai ra một tay, chúng ta đi. Vâng, mẫu hậu, đề cử Tô Lạc về sau là được cuối cùng người thắng lạnh hoàng hậu, cười dịu dàng đi đến đi, cẩn thận từng ly từng tí dắt díu lấy Thái hậu, miệt thị quét Huệ Phi một mắt, sau đó vịn Thái hậu nghênh ngang rời đi. Huệ Phi sắc mặt như thường, nhưng là bên cạnh thân tay lại nắm chặt, trên trán màu xanh mạch máu lại thình thịch bộc lên. Triệu Vương Phi xem xét Huệ Phi như vậy, trong nội tâm lập tức lộc bộc một chút, Huệ Phi có thể hay không bởi vì thất hoàng tử sự tình giận chó đánh mèo đến cứu được Nam Cung Lưu Tinh Tô Lạc. Nàng có thể hay không lại để cho Phi Nhi cho thất hoàng tử chôn cùng, cho nên xuống tay với Tô Lạc. Triệu Vương Phi càng nghĩ càng lo lắng, nàng chỉ vào Huệ Phi lớn tiếng cảnh cáo, ta cảnh cáo ngươi, nếu như Tô Lạc gặp chuyện không may, ta muốn cho ngươi cho ta Phi Nhi chôn cùng. Buông ngoan thoại về sau, Triệu Vương Phi nhanh chóng rời đi. Nàng muốn phát động nhân thủ, đi tìm Tô Lạc. Đúng rồi, đã Tô Lạc cứu được Nam Cung Lưu Tinh, cái kia Long Phượng tộc khẳng định có Tô Lạc tin tức xấu đi. Triệu Vương Phi lúc này tự liên hệ Nam Cung phu nhân. Ngày bình thường, Triệu Vương Phi tự xưng là trong hoàng thất người, nói chuyện làm việc đều bưng, nhìn thấy Nam Cung phu nhân cũng là cao quý lãnh diễm, cho nên hai người quan hệ cũng không tốt. Hoặc là phải nói, không chỉ có không tốt, ngược lại còn có chút. Cho nên, đem làm Nam Cung phu nhân chứng kiến Triệu Vương Phi mang theo một đám người xông vào Long Phượng tộc lúc, còn tưởng rằng Triệu Vương Phi tới tìm thù. Cho nên Nam Cung phu nhân lại để cho Tử Y dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thời điểm, Triệu Vương Phi lại kéo lại Nam Cung phu nhân tay, kích động nói, ngươi có thể nhận thức trong truyền thuyết Tô Lạc. Nam Cung phu nhân ngẩn người, có chút không có kịp phản ứng, cái gì? Triệu Vương Phi cấp cấp nói, Tô Lạc a. Tựu là cứu tỉnh nhà các ngươi Nam Cung Lưu Tinh Tô Lạc a, ngươi nhận thức sao? Không muốn nói cho ta ngươi không biết nàng. Nam Cung phu nhân nghĩ thầm, ta khẳng định nhận thức a, không chỉ có nhận thức, hơn nữa nàng hay là nhà của ta tương lai con dâu. Nam Cung phu nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm, Triệu Vương Phi sẽ chết chết chằm chằm vào nàng, ngươi đến cùng có biết hay không? Nếu như ngươi không biết, ta đây tìm người khác đi. Nam Cung phu nhân khinh thường quét Triệu Vương Phi một mắt, ngạo mạn nói, không biết. Đó là ta tương lai con dâu ta sẽ không biết, nói đùa gì vậy, ngươi tương lai con dâu, Triệu Vương Phi ngẩn người, Nam Cung phu nhân dương dương đắc ý khiêu nghi, liếc xéo Triệu phu nhân, đó là đương nhiên. Triệu Vương Phi lúc này cái đó còn có thời gian đi so đo Nam Cung phu nhân thái độ. Lúc này người đứng đầu giữ chặt Nam Cung phu nhân, lớn tiếng nói, như vậy cũng tốt. Mau mau nhanh, mau nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Nam Cung phu nhân hồ nghi nhìn xem trong lúc đó kích động lên Triệu Vương Phi, người muốn làm gì vậy? Cứu mạng, Triệu Vương Phi lời ít mà ý nhiều, nhanh lên đem các ngươi ra tương lai con dâu tìm ra, mau mau nhanh. Cứu mạng, Nam Cung phu nhân tức giận lườm Triệu phu nhân một mắt, cầu cứu ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Đây là cầu cứu nên có thái độ, ngươi, Triệu Vương Phi thiếu chút nữa tự nổi giận, nhưng là nàng đột nhiên ý thức được trước mắt vị này chính là Long Phượng tộc đương gia chủ mẫu, khí thế lập tức nhược đi một tí. Không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cầu ngươi hay sao? Nam Cung phu nhân đắc ý cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn không cầu ta hay sao? Ngươi, Triệu Vương Phi chứng kiến Nam Cung phu nhân cái kia dáng vẻ đắc ý tự muốn nổi giận, nhưng mà, nàng người bên cạnh lại liều mạng giữ chặt nàng, tại nàng bên tai nói nhỏ hai chữ. Thiếu gia, Triệu Vương Phi lúc này tiêu tắt lửa. Tốt, Hoan Uyển Phượng, tính toán ta cầu ngươi. Triệu Vương Phi lần thứ nhất cúi đầu, đem Tô Lạc Giao ra đây, Phi Nhi cần nàng cứu mạng. Nam Cung Phu Nhân tức giận nói, Giao ra đây, ngươi cho rằng là con tin à, còn Giao ra đây, nghĩ sướng vãi, nhà của ta Lạc Lạc muốn thì nguyện ý trì, vậy thì đi trì, nếu không muốn trì, coi như là hoàng đế cũng thỉnh không đi nàng. Ngươi hay là cầu nguyện nhà của ta Lạc nha đầu hôm nay tâm tình được rồi. Nam Cung Phu Nhân tức giận trắng mặt nhìn Triệu Vương Phi một mắt, sau đó đưa tới người hỏi, kết quả đều bảo hôm nay không thấy được Tô Lạc. Cái này đã có thể kỳ quái, Lạc nha đầu có lẽ sớm sẽ trở lại nữa à, như thế nào đều không có người nhìn thấy. Nam Cung Phu Nhân đưa tới người gác cổng như vậy vừa hỏi. Lập tức, người gác cổng tựu kinh hoàng, bị Nam Cung Phu Nhân một ép hỏi, kết quả cái gì đều bị hỏi được rồi. Cái gì, Lạc nha đầu đã trở lại lại thất hồn lạc phách đi hả? Nam Cung Phu Nhân khiếp sợ cực kỳ, trọng yếu như vậy sự tình, các người rõ ràng không có nói cho ta biết. Người gác cổng đội danh dự hai mặt nhìn nhau, lúc ấy mọi người tập thể quyết định không nói cho Nam Cung Phu Nhân, xem ra chuyện này là thật sự làm sai. Nàng đi nơi nào, Nam Cung Phu Nhân gấp đến độ không được, nhà nàng Lạc nha đầu cho tới bây giờ đều là khi dễ người, có thể nhìn xem bộ dáng, nàng tựa hồ bị người khi dễ, cái này còn phải hả? Nhất định phải cho nàng chỗ dựa a. Hướng phía trung ương đường cái phương hướng đi, người gác cổng yếu ớt mà nói. Chương 4403, tìm kiếm Tô Lạc 4 cộng 5. Tìm, hiện tại lập tức, tất cả mọi người tất cả đều cho ta đi tìm. Nam Cung Phu Nhân lúc này tiểu hạ lệnh, Triệu Phu Nhân hồ nghi nhìn xem Nam Cung Phu Nhân. Nam Cung Phu Nhân tức giận nói, đừng cho là ta đang diễn trò, nhà của ta Lạc nha đầu trọng yếu nhất, cái gì cứu người không cứu người, đợi khi tìm được nhà của ta Lạc nha đầu nói sau, Triệu Vương Phi mời trở về đi. Triệu Vương Phi nghĩ nghĩ, nói ta lại để cho Vương Phủ người cùng đi tìm, nhiều người lực lượng đại nha. Nam Cung Phu Nhân còn chưa nói lời nói, lúc này, Triệu Vương Phủ người lại vội vàng chạy tới, đối với Triệu Vương Phi nói, Vương Phi, việc lớn không tốt rồi. Tiểu thiếu gia trong lúc đó không tốt rồi, Thái Y lại để cho ngài nhanh đi về. Triệu Vương Phi nghe xong lời này, thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, trực tiếp tự mất đi thôi. Người tới, mau phái người đi tìm Tô Lạc, nhanh. Triệu Vương Phi một bên hướng Triệu Vương Phủ sông, một bên phân phó người bên cạnh. Nàng đem người bên cạnh mình toàn bộ đều đánh phát ra ngoài tìm kiếm Tô Lạc. Bởi vì toàn bộ đế đô, mới có lẽ đã không có người có thể cứu con trai của nàng rồi, cho nên nàng đem cuối cùng hy vọng toàn bộ bắt giữ lấy Tô Lạc trên người. Nam Cung Phu Nhân cũng phái ra Long Phượng tộc người đi tìm Tô Lạc. Như vậy, hiện tại Tô Lạc ở nơi nào? Trên thực tế, giờ phút này Tô Lạc đã gặp được phiền toái. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trở đi Tô Lạc một đường chạy như điên, ngay từ đầu, ở vào bộc phát trạng thái tốc độ nó còn rất nhanh, nhưng là thời gian dần trôi qua, bộc phát sau khi kết thúc, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú tốc độ tựu chậm lại. Đợi đến cuối cùng, nó cơ hồ ở vào suy yếu trạng thái. Nằm ở nó trên người Tô Lạc, toàn thân đều là tổn thương, máu tươi nhuộm hồng cả quần sam, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như đằng sau không có truy binh, như vậy theo thời gian trôi qua, Tô Lạc trên người tổn thương sẽ tự động khép lại, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú cũng sẽ biết dần dần khôi phục sức chiến đấu. Nhưng mà trên thực tế, sau lưng truy binh lại càng đuổi càng gần. Bởi vì Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đặc thù quá mức rõ ràng, cho nên cũng không lâu lắm, Vũ Lâm Vệ thống lĩnh xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ tựu đuổi theo bọn hắn. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú cảm giác được đến từ sau lưng nguy hiểm, thân hình khẽ động, mang theo Tô Lạc chạy nhanh. Đột nhiên chạy trốn khiến cho Tô Lạc theo trong hôn mê tỉnh lại. Đứng lại cho ta, Vũ Lâm Vệ thống lĩnh phi thân mà thẳng, bên cạnh hắn thập đại hộ vệ càng là mũi tên phát ra cùng một lúc. Cường mà hữu lực mũi tên như bay hoàng thạch đồng dạng bắn về phía Tô Lạc. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú thân hình lập tức biến lớn, dùng nhục thể của nó ngăn trở mũi tên công kích. Cái kia từng nhánh mũi tên tất cả đều xuất tại Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trên thân thể. Vũ Lâm Vệ thống lĩnh chứng kiến đột nhiên biến lớn Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú, trong nội tâm nghi hoặc đạt được chứng minh là đúng. Bởi vì căn cứ người chứng kiến cung cấp tin tức, tập kích Triệu Vũ Phi cái kia một đám người, tựu là một cái khổng lồ Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú. Chỉ cần bắt được hung thủ, chính mình tựu cũng không bị Triệu gia thanh toán, cho nên Vũ Lâm Vệ thống lĩnh lúc này vung tay lên, cho ta ích con mẹ nó sao sao sao. Đằng sau 100 vị Vũ Lâm Vệ đã tìm đến, siêu siêu siêu hướng Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú bắn tên. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú bộc phát sau đích thân thể còn không có khôi phục, lại đem còn sót lại linh khí trèo chống thân thể cao lớn, giúp Tô Lạc vật che chắn những này mũi tên, cho nên rất nhanh, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trên người tựu cắm đầy quả thực. từng dãy mũi tên, tựa như thuyền cỏ mượn tên đồng dạng. Giống, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú phẫn nộ rồi, hơn nữa nó thật sự rất đau. Thân là thần tộc huyết thống ma thú, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú vẫn là ngạo mạn mà lại cao cao tại thượng, nhân loại ở trong mắt nó là bị nó khinh thường, nhưng là hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú gầm lên giận dữ, trên người mũi tên lập tức toàn bộ sau đó bay ngược. Lui, lui, lui, Vũ Lâm vệ thống lĩnh cảm giác được nguy hiểm, lúc này tiểu hạ lệnh. Nhưng vẫn là có hơn 10 tên hộ vệ thân thể bất đồng trình độ đã bị mũi tên công kích, hoặc là chết đi, hoặc là hôn mê, hoặc là trọng thương. Nhưng là, Vũ Lâm vệ thống lĩnh trên mặt lại xuất hiện nụ cười quỷ dị. Bởi vì hắn biết nói, cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trải qua liên tục bộc phát, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nó, không được a. Quả nhiên, tại lại một lần nữa cuồng bạo về sau, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú chân trước trưởng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nó trên lưng Tô Lạc cũng thiếu chút bị điên xuống. Vũ Lâm vệ thống lĩnh âm thầm làm thủ hiệu, rất nhanh, Vũ Lâm vệ tựu lặng yên không một tiếng động đi tắt, đem Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, tổng cộng có 6 tầng. Lúc này trừ phi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú hướng thượng phi hoặc là hướng dưới mặt đất chui vào, nếu không tựu thật sự trốn không thoát. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú xác thực có phi hành công năng, nhưng vấn đề là, hiện tại nó ở đâu còn hữu lực khí. Tại bị vây quanh thời điểm, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đáy mắt hiển hiện phẫn nộ, luống cuống, biệt khuất thần sắc. Nó thật sự đã tận lực, nhưng là chết tiệt phong ấn mới chỉ giải đến tầng thứ hai. Hừ hừ, nếu như nó 9 tầng phong ấn toàn bộ cởi bỏ, trước mắt đám người kia toàn bộ cộng lại cũng không đủ nó một quyền đầu nện. Người tới, đem cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú giết cho ta rồi. Vũ Lâm vệ thống lĩnh lạnh giọng xuống, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, thân chúng trên 100 mũi tên, tuy nhiên mũi tên cũng đã thanh lý sạch sẽ, nhưng là miệng vết thương máu tươi cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chảy xuôi. Tại Vũ Lâm vệ thống lĩnh hạ lệnh về sau, mọi người tuy nhiên cũng hiểu được giết nó đáng tiếc, nhưng vẫn là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Bởi vì Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trả thù tính cường, một khi để cho chạy nó, tại tương lai tựu là vô cùng vô tận tai họa. Cho nên, phải sát, ta xem ai dám giết. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ xa đến gần, Tô Lạc chậm rãi mở ra suy yếu hai mắt, thanh âm quen thuộc làm cho nàng phấn chấn bắt đầu, lại là Lãnh Thất, thật đúng là ngoài ý muốn a, nguyên bản còn ngoài ý muốn sẽ là Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc có chút giơ lên con mắt, nhìn xem Lãnh Thất đến phương hướng. Lãnh Thất thân hình như điện, đợi Tô Lạc lần nữa trong nháy mắt lúc, nàng phát hiện mình đã rơi vào Lãnh Thất trong ngực. Lãnh Thất chứng kiến Tô Lạc trên người tổn thương, lập tức tựu nổi giận. Hắn quay đầu chằm chằm vào Vũ Lâm vệ thống lĩnh, các ngươi tổn thương. Ánh mắt kia, mang theo một tia xem người chết hờ hứng. Vũ Lâm vệ thống lĩnh có một loại bị bóng ma tử vong bao phủ ảo giác, lồng ngực của hắn dưới vị trí ý thức run rẩy một chút. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhàn nhạt kêu một tiếng, Lãnh Thất thiểu. Là các ngươi tổn thương, Lãnh Thất cẩn thận từng ly từng tí, động tác nhu hòa đem bị thương Tô Lạc thả lại Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú phía sau lưng lên. Mà chính hắn tắc thì lạnh như băng hướng đi Vũ Lâm vệ thống lĩnh. Cuối cùng, Lãnh Thất đứng tại Vũ Lâm vệ thống lĩnh trước mặt, ánh mắt xâm lãnh nhìn xem hắn, thấy lòng hắn tóc hàn. Vũ Lâm vệ thống lĩnh nội tâm rung động dưới, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, Lãnh Thất hiểu muốn làm cái gì. Ngươi cứ nói đi, Lãnh Thất theo dõi hắn. Vũ Lâm vệ thống lĩnh cười khan một tiếng, thỉnh Lãnh Thất hiểu không muốn khó xử ta. Nếu như ta nhất định phải làm khó dễ ngươi, Lãnh Thất cười lạnh. Khóe miệng có thị huyết hàn ý. Đúng vào lúc này, Vũ Lâm vệ thống lĩnh thông tin giác động xuống, hắn lấy ra nhìn một đầu tin tức. Chương 4404, tìm kiếm Tô Lạc 6 cộng nàng tại địa lao 1. Đang nhìn hết cái này đầu tin tức về sau, hắn nguyên bản căng cứng tâm trong lúc đó tự buông lỏng xuống. Bởi vì thông tin giác ở bên trong tin tức nói rất rõ ràng, Lãnh Vân Cảnh tự động buông tha cho gia tộc quyền kế thừa, hiện nay đã bị Lãnh gia vắng vẻ. Như vậy, không có Lãnh gia ủng hộ Lãnh Thất, nhiều nhất chỉ là thực lực có chút cường đại thiếu niên mà thôi. Vũ Lâm vệ thống lĩnh thực lực bản thân tựu không kém, đối phó Lãnh Thất nhưng cũng là không có vấn đề. Cho nên, Vũ Lâm vệ thống lĩnh đối với Lãnh Thất lạnh lùng cười cười, không biết Lãnh Thất hiểu ý muốn như thế nào à? Chớ không phải là muốn mang vị cô nương này đi, Lãnh Thất giống như cười mà không phải cười. Tại Vũ Lâm vệ thống lĩnh nhìn một đầu tin tức về sau, thái độ đối với hắn tựu lập tức cải biến, cái này trong đó ý vị như thế nào? Dùng Lãnh Thất như vậy hồ ly, làm sao có thể hội nhìn không ra. Vũ Lâm vệ thống lĩnh đối với Lãnh Thất cười nhạt một tiếng, kính xin Lãnh Thất hiểu không để cho chúng ta khó xử. Nếu như nhất định phải làm khó dễ các ngươi, Lãnh Thất trong mắt ngậm lấy thị huyết lãnh ý. Lãnh Thất hiểu là người thông minh có lẽ biết làm thông minh sự tình. Vũ Lâm vệ thống lĩnh cũng không có triệt để đắc tội Lãnh Thất ý định, dù sao hắn là Lãnh gia kiệt xuất nhất đời sau, tạm thời bị tước đoạt người thừa kế vị trí, cũng không có nghĩa là lấy vĩnh viễn bị tước đoạt. Gặp Lãnh Thất không nói gì, Vũ Lâm vệ thống lĩnh trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên, đã không có Lãnh gia làm chỗ dựa, Lãnh Thất hiểu, cuối cùng là một cái thực lực cường một ít người bình thường mà thôi. Người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Ngay trước mặt Lãnh Thất hiểu, Vũ Lâm vệ thống lĩnh lạnh quát một tiếng. Vũ Lâm vệ thống lĩnh một bên hạ lệnh, một bên hướng Lãnh Thất Thiểu nhàn nhạt mà cười cười, cái kia trong mắt thoáng ánh lên có chút khiêu khích. Lãnh Thất Thiểu bỗng nhiên nói một câu, xem ra, người thật sự muốn bắt đi nàng. Vũ Lâm vệ thống lĩnh gật gật đầu, kính xin Lãnh Thất Thiểu không muốn phức tạp. Lãnh Thất Thiểu gật gật đầu, như vậy, đem ta cũng chảo vào đi thôi. Lãnh Thất Thiểu thanh âm hờ hững, lạnh nhạt, phảng phất mây trôi nước chảy tựa như. Vũ Lâm vệ thống lĩnh sửng sốt một chút, bắt ngươi. Lãnh Thất Thiểu nói đùa gì vậy? Ti chức làm sao dám chảo ngươi thì sao? Bất quá, nội tâm của hắn là mừng thầm, bởi vì theo Lãnh Thất Thiểu trong lời nói, Vũ Lâm vệ thống lĩnh đã nhận được một đầu tin tức, cái kia chính là, Lãnh Thất Thiểu hắn yếu thế rồi, hắn tại triều chính mình yếu thế. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Lãnh gia thất thiếu, rõ ràng cũng có một ngày như vậy. Vũ Lâm vệ thống lĩnh nội tâm là cuồng hỉ, nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ khó xử bộ dạng, cau mày cái này, không được a. Lãnh Thất cười lạnh, nếu là dĩ vãng, một cái Vũ Lâm vệ thống lĩnh, nào dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Thật sự không thể bắt ta. Lãnh Thất Thiểu tiến lên một bước, Lãnh Thất Thiểu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bắt người điều lệ luật pháp ở bên trong thế nhưng mà văn bản rõ ràng quy định, ngài lại không có phạm tội nhi, ta sao có thể chảo ngươi thì sao? Vũ Lâm vệ thống lĩnh khí thế càng ngày càng mạnh, phải biết rằng, trước mắt vị này, thế nhưng mà mấy có lẽ đã chẳng khác gì là bị Lãnh gia vứt bỏ Lãnh Thất Thiểu rồi. Ở đâu cần giống như trước kia như vậy cung cấp lấy kính lấy. Lãnh Thất Thiểu nhàn nhạt nhìn xem hắn, bỗng nhiên, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười tà. Cái này bôi dáng tươi cười, xem Vũ Lâm vệ thống lĩnh trong nội tâm trong giây lát run lên. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Ba, trùng trùng điệp điệp tiếng bạt tai tại yên tĩnh bốn phía vang lên. Lãnh Thất xuất thủ, mà Vũ Lâm vệ thống lĩnh tắc thì cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Hắn bị đánh, hắn bị Lãnh Thất cho đánh cho. Đủ sao? Lãnh Thất Thiểu lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái gì? Vũ Lâm vệ thống lĩnh hơi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Xem ra hay là bất quá ha. Lãnh Thất Thiểu lập tức lại trở tay rút Vũ Lâm vệ thống lĩnh một cái tát. Ừ. Hiện tại đủ chưa? Vũ Lâm vệ thống lĩnh bị đánh cho hồ đồ, lúc này mới kịp phản ứng. Lãnh Vân Cảnh ngươi dám? Vũ Lâm vệ thống lĩnh chỉ vào Lãnh Thất Thiểu. Hiện tại đủ chưa? Lãnh Thất Thiểu lại không hề cố kỵ rút hắn một cái tát. Vũ Lâm vệ thống lĩnh gắt gao chằm chằm vào Lãnh Thất, màu đỏ tươi con mắt mang theo tơ máu, bắn ra ra nổi giận hàn quang. Tại Lãnh Thất lại một lần nữa giơ lên tay thời điểm, Vũ Lâm vệ thống lĩnh tranh thủ thời gian quát to một tiếng, đã đủ rồi. Lãnh Thất Thiểu nhàn nhạt nhìn xem Vũ Lâm vệ thống lĩnh, rồi sau đó người tắc thì phẫn nộ đưa tay, đưa hắn bắt lại cho ta. Vũ Lâm vệ thống lĩnh thật đúng là không dám động Lãnh Thất Thiểu động tay. Phải biết rằng, Lãnh gia thế nhưng mà hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Mà Lãnh Thất Thiểu thì là hoàng hậu thích nhất cháu trai. Hiện tại Lãnh Thất Thiểu không phải người thừa kế, cũng không có nghĩa là về sau một mực cũng không phải. Cho nên, Vũ Lâm vệ thống lĩnh chỉ có thể hít sâu một hơi, đem cái này khẩu ác khí cho nuốt xuống. Lãnh Thất Thiểu lạnh nhạt đi qua, vỗ vỗ Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, cái này cái thần tộc huyết thống ma thú lập tức đã minh bạch ý của hắn, đem thân thể thu nhỏ lại. Lãnh Thất Thiểu ôn nhu đem Tô Lạc theo hắn trên lưng đem Tô Lạc ôm xuống, liền đụng đều không cho Vũ Lâm vệ người đụng. Tô Lạc thân thể suy yếu, cuối cùng nhìn Lãnh Thất một mắt, chậm rãi rủ xuống đầu. Không có người phát hiện nàng giấu ở trong tay áo người nắm thật chặt lên. Tại sao có hắn, vì cái gì không phải hắn? Nhìn xem Lãnh Thất Thiểu ôm Tô Lạc chỉ lên trời lao phương hướng mà đi, Vũ Lâm vệ người đều có chút sửng sốt. Bỗng nhiên, có một người kêu một tiếng, ồ, nàng không phải Tô Lạc sao? Tô Lạc, nàng tựu là Tô Lạc, đế quốc học viện trong một năm liên tục thăng cấp đến lớp 5 Tô Lạc. Nam Cung Nhị thiếu gia quỳ xuống cầu hôn bị cự Tô Lạc. Trời ạ, lại là hắn. Tô Lạc không phải Nam Cung Nhị thiếu gia nữ nhân sao? Nàng như thế nào cùng Lãnh Thất Thiểu quan hệ như vậy mập mờ? Các ngươi nói, Nam Cung Nhị thiếu gia sẽ vì Tô Lạc ra mặt sao? Nếu như Nam Cung Nhị thiếu gia tự mình ra mặt, cái kia chuyện này đã có thể khó nói. Vũ Lâm vệ thống lĩnh sắc mặt có đen một chút, nguyên bản còn tưởng rằng là cái bình thường không có bối cảnh cô nương, kết quả rõ ràng địa vị lớn như vậy. Không chỉ có Lãnh Thất Thiểu vì nàng xúc động, hơn nữa Nam Cung Nhị thiếu gia còn. Không được, việc này còn phải lên tiếng hỏi sở, nói cách khác, đến lúc đó. Vũ Lâm vệ thống lĩnh xuất ra thông tin giác, Thông qua mấy cái gián tiếp người, Vũ Lâm vệ thống lĩnh rốt cục liên hệ với Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn liên hệ với chính là Nam Cung Lưu Vân thông tin giác, mà không phải Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung nhị thiếu gia, Vũ Lâm vệ thống lĩnh tại cái tên này trước mặt, tự nhiên mà vậy thấp một nửa. Nhưng là lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, đối diện chuyển được thông tin giác, rõ ràng không phải Nam Cung nhị thiếu gia, mà là một cái nữ nhân thanh âm. Nam Cung nhị thiếu gia không tại, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Nếu như Tô Lạc nghe thế đạo thanh âm nàng nhất định sẽ nhận thức đi ra, thanh âm này tựu là trước kia nói với nàng nói chuyện cái vị kia nghe thanh âm rất ôn nhu nữ nhân. Vũ Lâm vệ thống lĩnh ngẩn người, nữ nhân, một cái lạ lẫm nữ nhân, thông tin giác trọng yếu như vậy đồ vật, hội để cho người khác tùy tiện tiếp sao? Hơn nữa còn là Nam Cung nhị thiếu gia như vậy quyền thế địa vị tâm tư kín đáo nam nhân. Đây là có chuyện gì? Ngươi là, xuất phát từ cẩn thận nguyên nhân, Vũ Lâm vệ thống lĩnh lại theo sát lấy hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối phương truyền đến một hồi cười khẽ âm thanh, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Nam Cung nhị thiếu gia thông tin giác xác thực trong tay ta, ngươi có chuyện gì, ta khả dĩ truyền đạt cho hắn a. Chương 4405, nàng tại địa lao 2+3. Gặp Vũ Lâm vệ thống lĩnh do dự, đối phương cười đến càng sáng lạn hơn, ngươi khả dĩ đem làm ta là nhị thiếu gia trợ lý, chúng ta quan hệ rất tốt, được rồi, đã ngươi không nói, ta đây treo rồi nha. Đợi một chút. Vũ Lâm vệ thống lĩnh ma xui quỷ khiến nói một câu, Tô Lạc bị chúng ta bắt lại, Nam Cung nhị thiếu gia thấy thế nào? Tô Lạc, đối phương dễ nghe thanh âm có trong nháy mắt đình trệ, người nói là nhị thiếu gia đã từng ưa thích vị cô nương kia sao? Đã từng ưa thích, cái này phía trước hai chữ hàm nghĩa có chút nhiều a. Vũ Lâm vệ thống lĩnh giật mình, nếu như Tô Lạc là Nam Cung nhị thiếu gia đã từng ưa thích, mà không phải hiện tại ưa thích, như vậy, đối với hắn mà nói, chuyện này tựu dễ làm nhiều hơn. Cho nên, Vũ Lâm vệ thống lĩnh vội vàng tiếp lời nói, đúng vậy a, tựu là nhị thiếu gia đã từng ưa thích, về sau cự tuyệt nhị thiếu gia cầu hôn cái vị kia Tô Lạc cô nương. Nha, cô nương này tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, dáng tươi cười ngọt cực kỳ xinh đẹp, Tô Lạc phạm chuyện gì hả? Vũ Lâm vệ thống lĩnh đem Tô Lạc sự tình nói, giảng càng về sau, hắn bỗng nhiên đầu óc lóe lên một cái. Chẳng lẽ cô nương này là Nam Cung nhị thiếu gia hiện tại ưa thích cô nương? Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao a. Vũ Lâm vệ thống lĩnh vì vậy âm thầm hỏi thăm một chút, không biết cô nương cùng Nam Cung nhị thiếu gia. Đối phương trong thanh âm mang theo thẹn thùng tiếu ý, ai nha, người nói cái gì đó. Thật đáng ghét, loại sự tình này là có thể tùy tiện nói lung tung đấy sao. Cũng còn không có thành, nếu không phải thành, mọi người chẳng phải là đều muốn chê cười ta. Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi, người ta không thèm nghe người nói nữa á. Vũ Lâm vệ thống lĩnh cả người cũng không tốt, hắn đều cái gì cũng còn không vấn đề lối ra. Cô nương này cũng đã một bộ không thể chờ đợi được nói thẳng ra. Quả thực rồi, bất quá như vậy cũng tốt, Vũ Lâm vệ thống lĩnh tỏ vẻ, nội tâm của hắn đã đều biết. Cho nên, Vũ Lâm vệ thống lĩnh hỏi một câu, như vậy, Tô Lạc sự tình. Cô gái kia trước kia dáng tươi cười như tiếng chuông giống như thanh thúy, lúc này lại đột nhiên uy hiếp, Tô Lạc thế nhưng mà giết Triệu Vũ Phi, loại sự tình này nên làm cái gì bây giờ tựu làm sao bây giờ, giải quyết việc chung cũng sẽ không sao. Còn cần ta dạy cho ngươi sao? Vũ Lâm vệ thống lĩnh trong nội tâm sững sờ, lại lập tức cười khổ. Có thể cùng Nam Cung nhị thiếu gia dính vào bên cạnh, tuyệt đối cũng là thế gia nữ, cô nương này cái này tính tình mới là thật đúng rồi. Bất quá, lúc này Vũ Lâm vệ thống lĩnh trong nội tâm cũng có quá mức. Nếu để cho hắn phóng Tô Lạc một con ngựa, hắn còn cảm thấy khó khăn, nhưng nếu như giải quyết việc chung quả thực lại dễ dàng bất quá. Như là đã thông báo qua Nam Cung nhị thiếu gia rồi, như vậy Nam Cung nhị thiếu gia tại đây có thể mặc kệ. Vũ Lâm vệ thống lĩnh treo rồi thông tin giác, chờ hắn nhìn lại Lãnh Thất Thiểu ôm Tô Lạc hành tẩu bóng lưng lúc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh. Tô Lạc cùng Lãnh Thất Thiểu bị đầu nhập nhà giam, Vũ Lâm vệ thống lĩnh thật sự không nghĩ quan Lãnh Thất Thiểu, hình như người ta căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến Tô Lạc chỗ cái kia chỗ nhà giam. Ngồi tù an vị lao a, hắn còn hết lần này tới lần khác sự tình đặc biệt nhiều. Trong chốc lát muốn quét dọn địa lao, trong chốc lát muốn chăn bông, trong chốc lát muốn rượu trắng. Còn trong chốc lát muốn mở cửa sổ thông khí. Yêu cầu quả thực không muốn quá nhiều, Vũ Lâm vệ thống lĩnh đem người vứt bỏ đã đi, bởi vì hắn muốn tranh thủ thời gian đi báo cáo Triệu Vương cùng Triệu Vương Phi bắt được hung thủ sự tình, đem chính hắn hái sạch sẽ trước. Cho nên, hiện tại đối mặt Lãnh Thất Thiểu chính là ngục giam trưởng ngục giam. Trưởng ngục giam sợ hãi Lãnh Thất Thiểu, tự nhiên là Lãnh Thất nói cái gì chính là cái gì. Toàn bộ ngục giam đều bị Lãnh Thất sai xử xoay quanh, phảng phất hắn không phải đến ngồi tù, mà là đến thị sát. Tô Lạc nằm ở xốp chăn bông lên, Lãnh Thất Thiểu đang không ngừng cho nàng chuyển vận linh lực. Bốn phía yên tĩnh im ắng, không người nào dám tới gần tại đây. Mà giờ khắc này, người ở phía ngoài tìm Tô Lạc đã tìm điên rồi. Triệu Vương Phủ, Long Phượng Tộc, còn có Hoàng gia. Phát động toàn bộ nhân thủ đi tìm Tô Lạc, bởi vì Triệu Vũ Phi thật sự không được. Phương Hải luyện dược sư nhìn xem Triệu Vũ Phi không ngừng run rẩy, mặt đều tái nhợt không có chút máu. Nhìn xem Triệu Vũ Phi cái kia nghiền nát thân thể, hắn có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Phương Hải biết nói, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản là cứu không sống Triệu Vũ Phi, cho nên, hắn rõ ràng cường điệu, ta cứu không sống hắn, nếu như muốn cứu sống hắn mà nói, tự đi tìm Tô Lạc. Thế nhưng mà Tô Lạc ở nơi nào, đã phát động ra nhiều người như vậy đi tìm, có thể một mực đều không có Tô Lạc tin tức a. Triệu Vương Phi nhanh chóng nhanh điên rồi. Vừa lúc đó, Vũ Lâm vệ thống lĩnh tự mình qua đến tìm kiếm Triệu Vương Phi, đưa hắn tìm được tổn thương Triệu Vũ Phi hung thủ sự tình nói một lần. Triệu Vương Phi ở đâu chịu được cái này, lúc này tự lớn tiếng gào thét, giết nàng cho ta, lập tức giết nàng. Vũ Lâm vệ thống lĩnh trong nội tâm hiển hiện một vòng vẻ làm khó. Nếu như gần kề chỉ là Tô Lạc một người, cái kia còn có thể giết nàng, nhưng là bây giờ Tô Lạc bên người còn có Lãnh Thất Thiểu tại, cái này muốn giết người, Lãnh Thất Thiểu cũng không nên điên rồi. Lãnh Thất Thiểu có thể không phải bình thường người. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Chỉ thấy Nam Cung phu nhân vội vàng mang theo váy chạy vào, chứng kiến Vũ Lâm vệ thống lĩnh, lúc này tựu mang theo cổ áo của hắn, một cái tát tựu hung hăng rút đi qua. Vũ Lâm vệ thống lĩnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tử Y vung tay lên, phía sau hắn Long Phượng tộc hộ vệ đã một loạt trên xuống, đem Vũ Lâm vệ thống lĩnh kiềm chế ở, lại để cho hắn không thể động đậy. Vũ Lâm vệ thống lĩnh bị Nam Cung phu nhân cái này biến cố làm cho đều mộng. Triệu Vương Phi cũng nghi hoặc nhìn Nam Cung phu nhân, bất quá không cần bọn hắn hỏi thăm, Nam Cung phu nhân đã chửi ầm lên. Tốt ngươi cái Vương Viêm sáng sớm, ăn hết gan hùm mật gấu ngươi, rõ ràng dám bắt nhà của chúng ta Lạc Lạc, mù mắt chó của ngươi. Nam Cung phu nhân hung hăng đạp Vương thống lĩnh một cước, mang theo váy tựu vội vàng chạy đi. Tử Y mấy người hung hăng trợn mắt nhìn Vương thống lĩnh một mắt, đi theo Nam Cung phu nhân rời đi. Bọn hắn đến đột nhiên đi cũng nhanh, tựa như một trận gió tựa như, lập tức không có. Triệu Vương Phi lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Đợi một chút, ngươi nói ngươi bắt đến người là ai? Triệu Vương Phi gắt gao chằm chằm vào Vương thống lĩnh. Vương thống lĩnh khó hiểu nhìn xem Triệu Vương Phi, Tô Lạc a. Triệu Vương Phi, khó trách tìm lần toàn bộ đế đô đều không tìm được người, lại nguyên lai là bị Vương thống lĩnh cho quăng đến trong đại lao đi. Ngươi đả thương Tô Lạc hả? Triệu Vương Phi ma xui quỷ khiến đột nhiên đã đến một câu như vậy. Vương thống lĩnh có chút sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu, đúng vậy a, Tô Lạc toàn thân đều là tổn thương, sắp chết cái chủng loại kia. Còn không mau đi đem người cho ta đoạt lấy đến. Triệu Vương Phi đột nhiên xông Vương thống lĩnh hô to một tiếng. À, Vương thống lĩnh có chút kịp phản ứng, không phải mới vừa lại để cho hắn đem Tô Lạc giết sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên lại để cho hắn chém giết người hả? Đoạt ai? Đoạt Tô Lạc sao? Thương thế của ngươi Tô Lạc, Nam Cung phu nhân còn không điên rồi. Còn có thể lại để cho Tô Lạc cứu người sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Còn không mau đây, Triệu phu nhân hướng về phía Vương thống lĩnh giống to. Vương thống lĩnh đầu hiện lên nhang mũi hình dáng, mơ mơ màng màng. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, giống như làm như thế nào đều là sai. Chương 4406, nàng tại địa lao 4 cộng 5. Bất quá, chứng kiến Triệu Vương Phi cái kia giữ tợn gương mặt, Vương thống lĩnh vô ý thức xoay người tựu ra bên ngoài phóng đi. Lão đại, chúng ta đi chỗ nào? Vương thống lĩnh thủ hạ khó hiểu. Vương thống lĩnh rất muốn khóc, hắn làm sao biết chuyện bây giờ phức tạp như vậy? Tô Lạc bị thương Triệu Vũ Phi, kết quả Tô Lạc mới được là có thể cứu Triệu Vũ Phi một người duy nhất người, nhìn chuyện này xử lý, quả thực không lời nào để nói. Vương thống lĩnh có thể làm sao? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình tựu là ngăn cản Nam Cung phu nhân đem Tô Lạc cướp đi. Thế nhưng mà, có khả năng sao? Đem làm Vương thống lĩnh đến thời điểm, toàn bộ thiên lao đã mất trật tự. Đầy đất đều là thương binh, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Hiện trường một mảnh mất trật tự, đống bừa bộn, rất rõ ràng trải qua một phen chiến đấu. Xem trên mặt đất thống khổ rên rỉ lính canh ngục, thắng bại như thế nào một mắt cũng có thể thấy được đã đến. Tô Lạc, Tô Lạc người đâu? Vương thống lĩnh hướng về phía mất trật tự ngục giam la to. Bị cướp đi. Lính canh ngục yếu ớt mà nói. Ai dám cướp ngục, Nam Cung phu nhân, Long Phượng tộc Nam Cung phu nhân vừa tiến đến tựu mang theo chảy gỗ gõ người, nàng người bên cạnh một cái so một cái thực lực cường, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi a lão đại. Vương thống lĩnh, đi, Vương thống lĩnh vung tay lên, muốn ra bên ngoài phóng đi. Đi nơi nào, thủ hạ cẩn thận hỏi, đương nhiên phải đi Long Phượng tộc yếu nhân a. Vương thống lĩnh trả lời đương nhiên, nhưng lại tại Vương Thống Lĩnh xông về phía trước thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Đem làm Vương Thống Lĩnh quay đầu lại sau này xem thời điểm, hắn phát hiện một cái cùng hắn đi người đều không có. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, mọi người còn vô ý thức lui về sau lui. Đi a, Vương Thống Lĩnh khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà theo Vương Thống Lĩnh thúc giục, hắn người đứng phía sau chẳng những không có cùng hắn đi, ngược lại còn càng phát ra lui về sau. Các ngươi quả thực, Vương Thống Lĩnh chỉ vào bọn này thủ hạ, tức giận đến quả thực nói không ra lời. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có cái gì không rõ. Mọi người đây là sợ Long Phượng tộc, sợ Nam Cung gia tộc, lão đại, nếu không, việc này coi như xong đi, thủ hạ giáp yếu ớt đề nghị. Tự đúng vậy a, lão đại, ngài cẩn thận ngẫm lại, cái này kiếm rời đi thế nhưng mà Long Phượng tộc Nam Cung phu nhân a, chúng ta có thể đi đem người cướp về sao? Bằng vào vũ lực hay là bằng vào trí tuệ? Thủ hạ ớt yếu ớt nhìn xem Vương Thống Lĩnh. Vương Thống Lĩnh, trên thực tế, hắn cũng là một điểm nắm chắc đều không có. Bởi vì, đây chính là Long Phượng tộc a, bọn hắn cướp đi người, là không thể nào lại bị đoạt ra đến. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Vương Thống Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là Triệu Vương phủ bán mạng, mà là hắn biết rõ, cho dù tìm không trở lại người, hắn cũng phải đi đi một chuyến, chỉ có như vậy mới phải cùng Triệu Vương phi nhắn nhủ. Vương Thống Lĩnh cuối cùng nhất hay là một người đi Long Phượng tộc, đương nhiên kết quả như mọi người đoán trước cái kia dạng, hắn chẳng những không có đoạt lại Tô Lạc, hơn nữa liền đại môn còn không thể nào vào được. Vương Thống Lĩnh cũng không phải thật tâm muốn cướp về Tô Lạc, cho nên hắn làm xong tư thái sau tự phản hồi Triệu Vương phủ, đem chuyện này nói cho nàng. Triệu Vương phi giờ phút này đã tỉnh táo lại, đối với Tô Lạc, nàng tự nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng nhi tử mệnh nắm giữ trong tay Tô Lạc. Cho nên, hiện nay hay là cứu người làm chủ, về phần thù, về sau tự nhiên có cơ hội báo. Bởi vì, Triệu Vương phi không có ở Vương phủ nhiều ngốc, mà là trực tiếp tiến vào cung tìm Thái hậu. Cái gì, chính là cái Tô Lạc tổn thương phi nhi, Thái hậu quả thực vô án, cái này ác độc xú nha đầu, quả thực là phản rồi. Phản rồi, người tới, cho ta đi Long Phượng tộc đem người chộp tới. Thái hậu đã suy nghĩ 100 loại biện pháp sửa chữa Tô Lạc rồi. Coi như Triệu Vương phi có chút lý trí, nàng nói ra cướp bóc thiên lao người là Long Phượng tộc lúc, Thái hậu trong nội tâm có lập tức đình trệ. Long Phượng tộc, lại là Long Phượng tộc, Hoàng hậu nghe xong, lập tức há hốc mồm. Nguyên vốn là nàng đề nghị lại để cho Tô Lạc cứu Triệu Vũ phi, kết quả dĩ nhiên là Tô Lạc tổn thương Triệu Vũ phi. Đây quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Hoàng hậu sợ Thái hậu giận lây sang nàng, cho nên tranh thủ thời gian cúi đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một khẩu đại khí cũng không dám ra ngoài. Mà giờ khắc này Huệ phi, trong mắt lại hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Tô Lạc, cái tên này nàng làm sao có thể không biết, nàng cùng Tô Lạc tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là cừu hận đã kết vô cùng sâu. Nếu là Tô Lạc tổn thương Triệu Vũ phi, tốt như vậy rồi, kế tiếp Tô Lạc đều không cần nàng ra mặt giải quyết. Triệu Vương phi cùng Thái hậu nhất định sẽ xử lý thỏa thỏa. Triệu Vương phi trong nội tâm còn có một tia lý trí, mẫu hậu, ngàn vạn không nên vọng động. Triệu Vương phi dừng một chút, nói, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta so bất luận kẻ nào đều muốn hận Tô Lạc, có thể tình huống hiện tại là, có thể cứu phi nhi cũng chỉ có Tô Lạc một người, cho nên người này, chúng ta tuy nhiên hận không thể nàng đi chết đi, nhưng vẫn là được khuôn mặt tươi cười đón chào a mẫu hậu. Thái hậu nghe vậy, lập tức cảm thấy biệt khuất cực kỳ. Thân là Thái hậu, nàng đã tùy tâm tục ngữ đã quen, đột nhiên như vậy, nàng tự nhiên không thói quen. Thái hậu ánh mắt theo hoàng hậu trên người chuyển rời đến Huệ phi trên người, cuối cùng lạnh lùng nói, Huệ phi, ngươi đại biểu Triệu Vương phi đi xem đi Long Phượng tộc, đem cái kia xú nha đầu sách trở về, tự nói nếu như không giao ra nha đầu kia, phi nhi chết cho dù đến Long Phượng tộc đỉnh đầu. Triệu Vương phi trong nội tâm hiện lên một tia hoài nghi, như vậy có thể hay không thủ đoạn quá cứng rắn. Nhưng là Huệ phi nội tâm là sung sướng, chuyện này nàng rất vui vẻ làm. Phải biết rằng, nàng cùng Nam Cung phu nhân không hợp đã là công khai bí mật, ngày bình thường Nam Cung phu nhân dương dương đắc ý, hiện tại rốt cục đến phiên nàng đi báo thù rửa hận. Nghĩ vậy, Huệ phi hướng Thái hậu mỉm cười, gật đầu nói, mẫu hậu ý chỉ, nô tỳ không dám không theo. Nô tỳ cũng nên đi. Thái hậu hướng Huệ phi gật gật đầu, khua tay nói, đi nhanh về nhanh, phi nhi còn cần nàng cứu mạng, cho nên trước lưu nàng một cái mạng. Huệ phi trong mắt hiện lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Cứu mạng, nàng làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc cứu Triệu Vũ phi một mạng. Nếu như Tô Lạc thật sự cứu sống Triệu Vũ phi, cái kia Triệu Vương phủ cùng Tô Lạc trước khi thù chẳng phải là tự hóa giải hả? Thái hậu há không phải là không có lý do đối phương Tô Lạc. Cho nên, Huệ phi tuy nhiên đi Long Phượng tộc, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Lạc đi cứu Triệu Vũ Phi. Bởi vì này phù hợp nàng lớn nhất lợi ích, Thái hậu không biết Huệ Phi trong nội tâm bản tính, nhưng là cùng Huệ Phi làm cả đời đối thủ lạnh hoàng hậu lại lòng dạ biết rõ. Nàng xem thấy Huệ Phi dần dần từng bước đi đến, trong nội tâm lập tức hiện lên một vòng tà ác cười lạnh. Huệ Phi tự mình đi Long Phượng tộc, như nàng thực sẽ làm sự tình, tuyệt sẽ không cứ như vậy nhẹ xe giản đi. Cho nên, hoàng hậu ra vẻ mê mang không biết nói một câu, dùng Long Phượng tộc ngạo mạn, cùng Nam Cung phu nhân sĩ diện tính tình, bọn hắn thật sự hội ngoan ngoãn giao ra Tô Lạc sao? Long Phượng tộc ngỗ nghịch Thái hậu ý chỉ cũng không phải lần một lần hai. Lúc trước thất hoàng tử vừa mới chết thời điểm, Thái hậu còn rơi xuống một đạo ý chỉ, lại để cho Nam Cung Mạc Uyên đại nhân bỏ vợ. Chương 4407, nàng tại địa lao 6 cộng rằng co 1. Kết quả đấy, người ta cũng không biết như thế nào dự biết tiên tri ý chỉ nội dung, truyền chỉ thái giám liền Long Phượng tộc cửa còn không có tiến, tựu đã bị chết ở tại trên đường. Thái hậu không cam lòng, lại rơi xuống đạo thứ hai ý chỉ, tăng số người thủ hộ, kết quả, thái giám cùng thủ hộ giả toàn bộ chết rồi. Thái hậu biết đạo tin tức về sau, tự mình hướng Long Phượng tộc một chuyến, kết quả của nó là, cái kia một xe người, ngoại trừ Thái hậu, những người khác toàn bộ chết rồi. Chính là bởi vì như thế, cho nên Thái hậu cùng Long Phượng tộc quan hệ rất không song đến Thái hậu chỉ cần vừa nghe đến Long Phượng tộc ba chữ, tự động xuất hiện bực bội cảm xúc. Nghe được Hoàng hậu những lời này, Thái hậu sửng sốt xuống. Cũng thế, Long Phượng tộc là ngay cả mặt mũi của nàng đều không để cho, huống chi là Huệ Phi. Nếu như thỉnh không đến Tô Lạc, không bằng, thỉnh Quế Ma Ma đi thôi, Quế Ma Ma là ngài thuộc hạ đệ nhất Ma Ma, chắc hẳn Long Phượng tộc sẽ không để cho cái này mặt mũi. Hoàng hậu lại bỏ thêm một câu, đối với Long Phượng tộc mà nói, đây bất quá là việc nhỏ, nếu như việc nhỏ như vậy bọn hắn đều không nghe, cái kia Long Phượng tộc tự thật là không an phận. Hoàng hậu xuất từ lãnh gia, tự nhiên thời thời khắc khắc là lãnh gia lợi ích suy nghĩ, chèn ép Long Phượng tộc. Chỉ cần Long Phượng tộc xuống dưới, cái kia đế đô đệ nhất gia tộc tự trừ lãnh gia ra không còn có thể là ai khác. Thái hậu nghe xong, cảm thấy vẫn thật là có chuyện như vậy nhi, vì vậy đem Quế Ma Ma phái tới. Đế đô bởi vì Tô Lạc sự tình loạn thành một bầy, tại đế đô bên cạnh ngoại ô thập vạn đại sơn ở bên trong, cũng đang tại phát sinh một việc. Một vị quần trắng cô nương cầm trong tay lấy hai cái cá nướng, đang tại vô cùng cao hứng gặm. Nàng một bên gặm, còn một bên cầm thông tin rác tại đọc qua. Cái này cái thông tin rác không phải là của nàng, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là người, mà là một chỉ tu luyện 10 vạn năm bạch hồ, lần này cơ duyên xảo hợp, rốt cục hóa thành nhân hình. Hình người nàng, còn chưa rời núi tựu thấy được một người. Trong đám người nhiều nhìn hắn một cái, kết quả, nàng tựu ngây người. Nguyên bản dốc lòng muốn xuống núi làm loạn linh giới nàng, cũng bởi vì nhiều nhìn hắn một cái, hồn phách đều bị câu đi rồi, cả người đều bị hắn làm loạn. Cho nên, tiểu bạch hồ liền đem mục tiêu chằm chằm đồng ý. Có thể làm cho tiểu bạch hồ kích động thành như vậy, toàn bộ đế đô ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng lãnh thất thiểu, còn có thể là ai? Lần này không biết là Nam Cung Lưu Vân may mắn hay là bất hạnh, lần này bị tiểu bạch hồ nhìn chằm chằm vào người chính là hắn. Tiểu bạch hồ đều có chỗ độc đáo, bởi vì muốn tu luyện thành hình người, phải đạt tới tiểu thần cảnh giới. Nam Cung Lưu Vân dẫn đầu đội ngũ lên núi, là vì quân bộ nhiệm vụ. Bởi vì cùng với Tô Lạc đi tới giới, cho nên mấy tháng này đến, Nam Cung Lưu Vân vội vàng thành một đoàn. Dù sao, vài năm vài thập niên sự tình áp xúc thành mấy tháng, làm sao có thể đừng vội. 10 vạn dặm núi lớn nhiệm vụ lần này, là hắn trong kế hoạch cuối cùng một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành chuyện này, hắn tự có thời gian cùng Tô Lạc đi trở về. Nhưng mà, tự là lúc này đây, sự tình gây ra rủi ro. Nam Cung Lưu Vân đuổi theo tung nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, thủ hạ của hắn lại từng cái trúng chiêu, không rõ nguyên nhân biến mất, cái này cho hành động của hắn mang đến rất lớn khó khăn. Bất đắc dĩ, Nam Cung Lưu Vân chỉ có thể tạm thời buông tha cho mục tiêu, ngược lại truy tra thủ hạ tung tích, cái này một tra, tự tra ra Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ sở dĩ bắt đi Nam Cung Lưu Vân, chính là muốn khiến cho sự chú ý của hắn, trên thực tế, nàng cũng thành công làm được. Tiểu Bạch Hồ là tiểu thần cảnh giới, Nam Cung Lưu Vân cũng là tiểu thần cảnh giới. Ngang cấp ma thú thực lực so nhân loại còn muốn cao một bậc. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân chống lại cái này cái Tiểu Bạch Hồ lúc, còn kém điểm ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá Nam Cung Nhị Thiếu Gia không hổ là Nam Cung Nhị Thiếu Gia, hắn rất nhanh tự thoát ly Tiểu Bạch Hồ đối với hắn thiết trí khốn cảnh. Lần trước Tô Lạc đã thông tin tức giác quá khứ đích thời điểm, tự là Nam Cung Nhị Thiếu Gia cùng Tiểu Bạch Hồ so chiêu thời điểm. Cũng chính là bởi vậy, Nam Cung Lưu Vân mới có thể cắt đứt Tô Lạc thông tin giác, bởi vì hắn không muốn làm cho Tô Lạc bạo lộ tại Tiểu Bạch Hồ trước mặt. Bởi vì, Tô Lạc là hắn duy nhất nhược điểm. Về sau, Nam Cung Lưu Vân bởi vì cứu thủ hạ sự tình, không cẩn thận thất lạc thông tin giác. Nam Cung Lưu Vân cũng không phải quá lo lắng, bởi vì thông tin giác trừ phi là bản thân, nếu không là mở không ra. Nhưng là lại để cho Nam Cung Lưu Vân đều không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch Hồ vậy mà mở ra, nhưng lại có thể lấy người thuận lợi trò chuyện, càng không có nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch Hồ lại vẫn làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra. Trên thực tế, Tiểu Bạch Hồ vì khiến cho Nam Cung Lưu Vân chú ý, trong khoảng thời gian này một mực nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, đối với hắn nhiều phiên cản trở. Hơn nữa, Tiểu Bạch Hồ còn hết lần này tới lần khác am hiểu nhanh nhẹn, một bên quấy nhiễu Nam Cung Lưu Vân hoàn thành nhiệm vụ, một bên xem thời cơ bỏ chạy, còn chạy nhanh chóng. 10 vạn dặm núi lớn đều là địa bàn của nàng, cho nên nàng muốn chạy, thật sự mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân đều chảo nàng bất trụ. Ngay từ đầu, Nam Cung Lưu Vân chủ yếu trọng tâm đều tại nhiệm vụ của hắn lên, còn không có đem Tiểu Bạch Hồ quấy nhiễu để ở trong lòng, nhưng là theo truy tung Tiểu Bạch Hồ, hắn thời gian dần trôi qua phát hiện Tiểu Bạch Hồ bí mật. Cái này cái tiểu hồ ly trong cơ thể ẩn chứa không giống người thường huyết dịch, hơn nữa cái này không giống người thường huyết dịch tựu là bát hoang minh huyết. Một loại uống xong về sau có thể làm cho người đột phá thân thể giam cầm, tỉnh lại ngủ say huyết mạch huyết dịch. Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc trong thân thể có một loại đặc thù huyết mạch, mà vẻ này huyết mạch sống lại quả thực quá mức chậm chạp, nếu như có thể đem cái này cái tiểu bạch hồ huyết rút ra cho Tô Lạc uống, như vậy đối với huyết mạch của nàng sống lại trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến đây loại tình huống, Nam Cung Lưu Vân lúc này đưa hắn tiến 10 vạn dặm núi lớn mục tiêu đều cho tạm thời buông xuống, cái một lòng truy đuổi Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ huyết mạch kỳ lạ, công pháp cũng là Nam Cung Lưu Vân chỗ chưa từng gặp qua, nhưng là, Nam Cung Nhị Thiếu Gia dù sao cũng là Nam Cung Nhị Thiếu Gia, rất nhanh tự chiếm được thượng phong. Đem làm ăn mặc quần trắng Tiểu Bạch Hồ cầm lấy hai cái cá nướng gặp, còn một bên cầm Nam Cung Lưu Vân thông tin giác đọc qua lúc, bỗng nhiên. Nam Cung Lưu Vân xuất hiện tại Tiểu Bạch Hồ trước mặt. Tiểu Bạch Hồ ném đi cá nướng tự muốn chạy, nhưng là, nàng lại chợt phát hiện, bốn phương tám hướng mặt đất ra bị nẻ ra, nàng căn bản không chỗ đào thoát. Mặt đất, chỉ có nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đứng thẳng địa phương là hình thành, còn lại cánh đồng đều phảng phất bùn nhão. Tiểu Bạch Hồ rất rõ ràng, nàng bị Nam Cung Lưu Vân ám toán. Ngươi cứ như vậy muốn bắt ta à? Tiểu Bạch Hồ cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hai mắt hiện lên tinh tinh mắt trạng thái. Nam Cung Nhị Thiếu Gia từng bước một hướng Tiểu Bạch Hồ đi đến. Này, ngươi làm gì thế đuổi sát lấy ta không phóng? Có phải hay không rất yêu thích ta? Tiểu Bạch Hồ hướng Nam Cung Lưu Vân thẹn thùng mà cười cười. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đã đứng tại Tiểu Bạch Hồ trước mặt. Đã ngươi như vậy yêu thích ta, cái kia ta với ngươi đi tốt rồi mà. Tiểu Bạch Hồ ngượng ngùng đem tay đưa tới. Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi, 10 vạn dặm trong núi lớn đem làm nữ vương, ở đâu có đem làm Nam Cung Nhị Thiếu Gia phu nhân có ý tứ. Nam nhân như vậy, cho dù nàng tu luyện nữa 100 vạn năm đều không gặp được rồi, cho nên, nhất định phải nắm chặt hắn không phóng. Tiểu Bạch Hồ đối với chính mình bên ngoài rất tự tin, nàng tuyệt đối không tin trên đời có khác nữ tử dung mạo thượng có thể vượt qua nàng. Cho nên, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân sử dụng nàng một chiêu mạnh nhất mị hoặc chúng sinh. Chương 4408, rằng có 2+3. Đây là Tiểu Bạch Hồ hóa thân thành tiểu thần hậu lĩnh ngộ đến tuyệt chiêu, tại trần thế lên, cơ hồ không có nam nhân có thể ngăn cản được rồi. Chiêu này nàng một mực giữ lại vô dụng thôi, đó là bởi vì muốn sử xuất chiêu này mị hoặc chúng sinh, hội rút sao sao sao thân thể linh lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tiểu Bạch Hồ là không biết sử dụng. Mà bây giờ, rốt cục vẫn phải dùng, nàng muốn dùng mị hoặc chúng sinh một chiêu này đem Nam Cung Lưu Vân thu phục. Quả nhiên, Nam Cung Nhị Thiếu Gia thần sắc hơi đổi, cùng lúc đó, hắn hướng Tiểu Bạch Hồ vươn tay. Tiểu Bạch Hồ nguyên bản tâm thần bất định tâm lập tức trầm tĩnh lại. Khá tốt, rốt cục đem vị này Nam Cung Nhị Thiếu Gia cho cầm xuống. Mị hoặc chúng sinh ít nhất có thể kiên trì một tháng, đến lúc đó trong cơ thể nàng linh lực khôi phục, tái sử dụng một lần thì ra là. Ngay tại Tiểu Bạch Hồ nhẹ nhàng thở ra, Nam Cung Lưu Vân tay lại động. Cặp kia trắng nõn như ngọc tay nhanh như thiểm điện, vậy mà tại lập tức nhéo ở Tiểu Bạch Hồ phần gáy. Tiểu Bạch Hồ bị lại càng hoảng sợ, lòng của nàng đột nhiên lột bột một chút, nhưng mà, hiện tại cho dù nàng muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát đi. À, Tiểu Bạch Hồ chợt bộc phát ra một hồi ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Bởi vì nàng phát hiện, Nam Cung Nhị Thiếu Gia quả nhiên đối với nàng không có ôm thiện ý. Tiểu Bạch Hồ mệnh môn tựu là tại cổ vị trí, mà Nam Cung Lưu Vân vừa bấm tựu véo trúng chỗ đó. Nguyên bản hiện lên hình người Tiểu Bạch Hồ lập tức kêu thảm một tiếng, nàng cảm giác được khí lực toàn thân đều tại thời khắc này bị rút đi, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng đã theo hình người biến thành Bạch Hồ hình dạng. Tiểu Bạch Hồ tại Nam Cung Lưu Vân trong tay không ngừng giãy giụa. Nhưng là, vô dụng thôi, Nam Cung Lưu Vân dùng hờ hững đôi mắt quét nàng một mắt. vì cái gì mị hoặc chúng sinh đối với ngươi không có hiệu quả? Vì cái gì? Tiểu Bạch Hồ tỏ vẻ không phục. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, bởi vì ta không có tâm. Nam Cung Lưu Vân sớm liền phát hiện hắn tâm đầu huyết không tại trên người mình rồi, lòng của hắn cũng sớm đã tại người khác nơi đó. Đã không có tâm đầu huyết, còn có thể đối với cái khác người động tâm sao? Tự nhiên cũng không có khả năng chung mị hoặc chúng sinh. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tiểu Bạch Hồ cả người đều ngốc mất, người rõ ràng đã không có tâm đầu huyết. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng lạnh lùng câu dẫn ra, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi bắt ta rốt cuộc là vì cái gì cái gì? Tiểu Bạch Hồ gặp Nam Cung Lưu Vân từ trong lòng ngực xuất ra một thanh chủy thủ, lập tức có một loại ngực lạnh cả người cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Nàng ưa thích Nam Cung Nhị Thiếu Gia à, thế nhưng mà Nam Cung Nhị Thiếu Gia lại nghĩ đến giết nàng. Lập tức, nàng cả người cũng không tốt, thân là 10 vạn dặm núi lớn duy nhất một chỉ tu luyện ra hình người Bạch Hồ, nàng là tự nhiên mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng là, vô luận cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tại tử vong trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu Bạch Hồ ý thức được, Nam Cung Nhị Thiếu Gia không phải tại nói đùa nàng, hắn thật sự muốn giết nàng. Này làm sao khả dĩ, ta thích ngươi à, Tiểu Bạch Hồ đáng thương chảy lưỡng cua nước mắt, ta như vậy thích ngươi, kết quả ngươi lại muốn giết ta. Ngươi nhẫn tâm sao, Nam Cung Nhị Thiếu Gia khẽ nhíu mày, ngươi yêu thích ta. Tiểu Bạch Hồ dốc sức liều mạng gật đầu. Kết quả Nam Cung Nhị Thiếu Gia lại lạnh lùng mà bình thản mở miệng, người yêu thích ta, cùng ta có quan hệ gì? Tiểu Bạch Hồ cả người đều choáng váng, tốt xấu nàng cũng là tiểu thần cảnh giới được không nào? Tiểu thần cảnh giới nghe nói tại linh giới đế đô có thể lăn lộn vô cùng thoải mái rồi, tiểu thần cảnh giới đều đủ tiêu chuẩn đi chúng thần chi đỉnh rồi, tiểu thần cảnh giới tại trong gia tộc nhỏ cũng có thể là gia chủ rồi. Thế nhưng mà, nàng như vậy tiểu thần, tại Nam Cung Lưu Vân trong mắt lại là có thể một đao giết chết tồn có ở đây không? Nam Cung Nhị Thiếu Gia đầu ngón tay bắn ra, Tiểu Bạch Hồ trên cổ lông trắng tựu xoát xoát xoát xuống mất, rất nhanh, trên cổ tựu lộ ra màu trắng nhạt thịt. Tiểu Bạch Hồ tâm thật lạnh, nàng nhớ rõ lúc còn rất nhỏ chạy ra 10 vạn dặm núi lớn chơi, khi đó nó tại một cái trong thôn, tựu chứng kiến nhân loại giết gà thời điểm, tựu ưa thích xoát xoát xoát nhổ con gà con trên cổ cọng lông, sau đó một đao xẹt qua, máu tươi bão tố ra. Ngươi đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn ngươi nói, chỉ cần ta có. Tiểu Bạch Hồ xông Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng gọi, Nam Cung Lưu Vân nói tốt, Tiểu Bạch Hồ lập tức nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc muốn cái gì? Nói, Nam Cung Nhị Thiếu Gia tỉnh táo nhìn xem nàng, ánh mắt hờ hững mà lãnh đạm, thanh âm càng là bình thản, ta muốn mạng của ngươi. Tiểu Bạch Hồ mở to hai mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân thông tin giác nhớ tới. Tiểu Bạch Hồ sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng vô ý thức muốn đem thông tin giác giấu kỹ. Bởi vì đem thông tin giác cướp đi mấy ngày nay, nàng đã làm rất nhiều sự tình, rất nhiều có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân bóp chết nàng một vạn lần sự tình. Nam Cung Lưu Vân tiếp khởi thông tin giác, lúc này, đối diện tựu truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ. Nam Cung Lưu Vân ngươi đến cùng đang làm cái gì? Người lãnh thất thiểu đều ôm Tô Lạc rồi, ngươi thì sao? Chạy đi đâu, vợ của ngươi nhi đều nhanh cũng bị người cướp đi, còn không mau cút đi trở về. Đây là Nam Cung phu nhân lần thứ nhất dùng nặng như vậy ngữ khí cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện. Lãnh thất, ôm, Tô Lạc, nguyên một đám mấu chốt từ xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân trong đầu, chấn hắn đầu óc dừng lại. Gần đây chấn định tự nhiên Nam Cung Nhị Thiếu Gia, nắm thật chặt tay. A, Tiểu Bạch Hồ phát ra một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân vô ý thức buộc chặt cánh tay, lực đạo quá nặng, véo Tiểu Bạch Hồ cổ xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Nếu như không phải Tiểu Bạch Hồ, mà là đổi qua cái khác ma thú, chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã bị Nam Cung Nhị Thiếu Gia véo chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lưu Vân trong đầu tình tiết phức tạp, nhưng là hắn trên mặt nhưng như cũng như vậy bình tĩnh, thanh âm như trước như vậy bình tĩnh. Nam Cung phu nhân đột nhiên ngừng tạm, bởi vì mấy ngày qua, nàng cho Nam Cung Lưu Vân nhắn lại, kết nếu như đối phương tiếp lên đều là giọng nữ. Lúc ấy Nam Cung phu nhân cũng cảm giác không đúng, nàng hỏi nhiều vài câu, kết quả cô gái kia nói chuyện thật không minh bạch, lại lộ ra một cổ cùng Nam Cung Lưu Vân mập mờ ý tứ, lúc ấy không có đem Nam Cung phu nhân cho tức chết. Vì vậy, gần đây nhanh mồm nhanh miệng Nam Cung phu nhân trực tiếp uy hiếp cái này tiểu hồ ly tinh, không được tới gần Nam Cung Lưu Vân, hắn là Tô Lạc. Nhưng là tiểu hồ ly tinh mồm mép có thể lưu loát rồi, nói lời đó là một bộ, tức giận đến Nam Cung phu nhân nhanh quyết đi qua. Nàng một bên tìm không thấy Nam Cung Lưu Vân, một bên còn muốn lo lắng Nam Cung Lưu Vân bị tiểu hồ ly tinh cướp đi. Mặt khác một bên lại tự mình nhìn xem lãnh gia thất thiếu ôm Tô Lạc tự mình thượng Long Phượng tộc cửa. Hơn nữa, hắn thật là một đường đem Tô Lạc theo trong ngục giam ôm đến Long Phượng tộc. Các ngươi cho rằng Nam Cung phu nhân không ngăn cản sao? Nam Cung phu nhân cũng rất bất đắc dĩ a, bởi vì nàng nhắc tới chuyện này, Lãnh Thất tự lộ ra hắn dán Tô Lạc phía sau lưng tay, rất người vô tội mà nói, hắn tự cấp Tô Lạc đưa vào linh lực, trên đường đứt rời Tô Lạc rất có thể hội không chừng trị bỏ mình. Nam Cung phu nhân còn có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này Lãnh gia tiểu thất ở trước mặt nàng, đem tay của hắn dán tại Tô Lạc phía sau lưng, chiếm nhà nàng tương lai con dâu tiện nghi, quả thực rồi. Mấy ngày nay, Nam Cung phu nhân phi thường táo bạo. Chương 4409, rằng có 4 cộng 5. Bất quá, cũng may rốt cục liên hệ với Nam Cung Lưu Vân. Vì vậy, kế tiếp Nam Cung phu nhân tự lốp bốp đem mấy ngày nay chuyện phát sinh cho Nam Cung Lưu Vân nói một lần, nàng vừa nói, một bên nước miếng tung bay cho Nam Cung Lưu Vân cáo trạng cái con kia tiểu hồ ly tinh. Nam Cung Lưu Vân lườm tiểu bạch hồ một mắt, mà tiểu bạch hồ tắc thì rụt lại cổ, đầu vượt rủ xuống càng thấp. Chuyện này, đúng là vẫn còn bị phát hiện rồi, hơn nữa giống như sự tình hậu quả còn rất nghiêm trọng. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân hướng nàng thị huyết lạnh lùng cười cười. Tiểu bạch hồ lập tức trong nội tâm cả kinh, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã vặn vẹo cổ của nàng. Két sát, dưới núi, Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân canh giữ ở cửa phòng, khẩn trương đi tới đi lui. Nàng gấp a, Lãnh Thất hiểu rõ ràng tự mình sao sao sao, hơn nữa còn là ôm nhà nàng tương lai con dâu, công khai tiến đến. Hơn nữa, hắn còn nói người phải sợ hãi quấy nhiễu đến hắn cứu người, tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Nam Cung phu nhân tại chỗ muốn bạo phát, hay là Bạch Má Má liều mạng giữ chặt nàng, nói cho nàng biết, nếu như vì vậy mà quấy nhiễu đến Tô Lạc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tô Lạc về sau tu vi. Nam Cung phu nhân lúc này mới đình chỉ bộc phát, mà đúng lúc này hậu, cung còn người đến. Đến rõ ràng còn là Huệ Phi. Huệ Phi chứng kiến Nam Cung phu nhân, nàng rõ ràng còn cười được, có thể thấy được nữ nhân này nội tâm mạnh cỡ bao nhiêu. Ngược lại là Nam Cung phu nhân, đang nhìn đến Huệ Phi thời điểm có chút phản ứng không kịp. Nữ nhân này hận nàng hận đến phải chết, hiện tại rõ ràng chủ động đến. Hơn nữa trong nội cung Tần Phi khả dĩ tùy ý ra ngoài đấy sao. Bất quá đợi Huệ Phi thu hồi cậy vào, hai người nói chuyện về sau, Nam Cung phu nhân mới biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai Tô Lạc thật sự bị thương Triệu Vũ Phi, mà Huệ Phi mục đích đúng là thỉnh Tô Lạc đi qua cho Triệu Vũ Phi trị liệu. Huệ Phi trên đường tới thượng đã nghĩ kỹ, nhìn thấy Nam Cung phu nhân câu nói đầu tiên câu nói thứ hai. Muốn nói cái gì? Muốn như thế nào dùng mấu chốt chữ khơi mào Nam Cung phu nhân lửa giận, muốn như thế nào nói mới có thể lại để cho Nam Cung phu nhân bộc phát. Hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng là Huệ Phi đến cùng hay là đánh giá thấp Nam Cung phu nhân, bởi vì không đều nàng châm ngòi ly gián nói xong, Nam Cung phu nhân đã trực tiếp phất tay cái gì cứu người. Cho dù cứu người, cũng phải chính mình có mệnh tại a. Nhà của ta Lạc Lạc hiện tại cũng còn hôn mê bất tỉnh, ai có rảnh cho người khác chữa bệnh. Nam Cung phu nhân câu nói đầu tiên đem Huệ Phi cho đuổi. Huệ Phi đều sửng sốt, cảm tình nàng ở trên xe ngựa suy nghĩ lâu như vậy, suy tính từng cái chữ, vậy mà hào không có đất dụng võ. Đơn giản như vậy như thế nào hội sinh ra Nam Cung Lưu Vân nam nhân như vậy? Quả thực rồi, Nam Cung phu nhân như thế, Huệ Phi nhưng vẫn là muốn giả ý an ủi một phen. Kết quả, Huệ Phi vừa mới nói ra đây là Thái Hậu ý chỉ, Nam Cung phu nhân liền trực tiếp bưng trà tiễn khách. Nam Cung phu nhân thật sự không cân nhắc một chút, cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ ngài tại Thái Hậu chỗ đó ấn tượng hội trở nên không tốt. Huệ Phi giả ý quan tâm Nam Cung phu nhân, Nam Cung phu nhân lạnh lùng cười cười, rất không kiên nhẫn phất tay, nhà các người Thái Hậu lúc nào đối với ta ấn tượng sống khá giả. Đã thành, người cũng đừng nhiều lời, dù sao mọi người cũng không phải người một đường, ai quan tâm nàng ấn tượng được không? Huệ Phi ngây ngốc nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Nam Cung phu nhân hội nói vài lời tràng diện lời nói, nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Nam Cung phu nhân phi thường liền một câu tràng diện lời nói đều không có, nhưng lại nói thẳng mọi người không phải người một đường, quả thực to gan lớn mật a. Cùng Thái Hậu không phải người một đường, chẳng khác nào là theo Hoàng thất không phải người một đường, cùng Hoàng thất không phải người một đường, chẳng phải tự tỏ vẻ. Long Phượng tộc muốn tạo phản, Huệ Phi thật sự không nghĩ tới, nàng lần này thu hoạch hội khổng lồ như vậy. Nàng căn bản cái gì đều không có làm a, quả nhiên là trời cũng giúp ta sao. Huệ Phi đối với lão thiên gia càng kính sợ rồi, nàng quyết định sau khi trở về nhất định phải là thiên đạo lão Phật gia nhiều hơn một nén nhang. Mà đang ở Huệ Phi chuẩn bị đem tin tức này mang về cho Thái Hậu thời điểm, cửa két. Một tiếng mở, Tô Lạc cùng Lãnh Thất Thiểu từ bên trong đi tới. Huệ Phi chứng kiến Lãnh Thất Thiểu, lúc này ngẩn người, đợi nàng lại chứng kiến Lãnh Thất Thiểu sau lưng Tô Lạc lúc, ánh mắt đã rất không đúng. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bọn hắn trong phòng làm cái gì? Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc, lúc này liền vọt vào đi, một tay lấy Lãnh Thất hướng bên cạnh đẩy. Sau đó tranh thủ thời gian bắt lấy Tô Lạc, khó giấu nội tâm vẻ kích động, Lạc nha đầu, ngươi tốt rồi. Ngươi thật sự không có việc gì hả? Tô Lạc sắc mặt nhìn về phía trên có chút tái nhợt không có chút máu, nhưng là trừ lần đó ra, cũng không có cái khác hành động bất tiện. Tô Lạc đối với Nam Cung phu nhân lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nàng nói, lần này nhờ có Lãnh Thất, nói cách khác, ta còn không biết sẽ gặp cái gì, bây giờ là nửa tốt rồi, cũng có thể xuống đi nha. Huệ Phi vốn đã quay người ly khai, nhưng hiện tại mới đi vài bước, nếu như cứ như vậy trở về Thái Hậu chỗ đó muốn như thế nào nhắn nhủ. Mặc kệ, hay là đi nhanh lên a, muốn nói cách khác, thức tỉnh trạng thái Tô Lạc, nói không chừng tự đáp ứng đi cứu Triệu Vũ đã bay, đến lúc đó kế hoạch của nàng có thể toàn bộ đều muốn sảy thai. Cho nên Huệ Phi vội vàng đi ra ngoài, nhưng mà, không đợi nàng đi ra vài bước, Quế Ma Ma mang theo trong nội cung 10 vị lão Ma Ma giá lâm. Huệ Phi lúc này thì có một loại bị sét đánh bên trong đích cảm giác. Quế Ma Ma nhìn xem Huệ Phi vẻ mặt không tình nguyện đi tới, lúc này tự hỏi tình huống như thế nào. Huệ Phi lúc này sẽ đem Nam Cung phu nhân câu kia cùng Thái Hậu không phải bạn đường đem nói ra một lần. Quế Ma Ma chau mày, cái này Long Phượng tộc, thật đúng là đem làm chính mình là một sự việc rồi, rõ ràng liền Hoàng Thất đều không để vào mắt. Nhưng là Quế Ma Ma vẫn là cắn răng đem chuyện này nuốt xuống, nói với Huệ Phi, Thái Hậu nương nương phân phó, phải tất yếu đem Tô Cô Nương thỉnh đến, Tô Cô Nương người đâu. Huệ Phi vô ý thức tự nói, Tô Cô Nương bản thân bị trọng thương, bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Nam Cung phu nhân nói chính cô ta đều trọng thương, làm sao có thể cho người khác chữa bệnh. Cho nên đại khái là thật sự thỉnh không đến. Quế Ma Ma hồ nghi nhìn Huệ Phi một mắt, nàng rất rõ ràng chính mình tới nhiệm vụ tựu là giám sát Huệ Phi, hiện tại Huệ Phi nói như vậy, chẳng lẽ. Phải biết rằng, Quế Ma Ma không chỉ có là Thái Hậu người, đồng thời, nàng càng là Hoàng Hậu người, cho nên, nàng rất rõ ràng Huệ Phi vì cái gì không muốn lại để cho Tô Lạc đi trị liệu Triệu Vũ Phi. Ngay tại Triệu Má Má hồ nghi thời điểm, bên trong lại truyền đến một hồi kích động thanh âm. Tô cô nương tấn chức rồi, thật đáng mừng a. Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt truyền tới, bất quá là theo đại viên mãn 5 sao đỉnh phong thăng đến đại viên mãn lục tinh sơ cấp mà thôi, không có gì. Quế Ma Ma nghe xong, ừ, nàng hồ nghi nhìn Huệ Phi một mắt, không phải nói Tô Lạc hôn mê bất tỉnh sao? Hôn mê bất tỉnh người đột nhiên tự tấn chức hả? Lừa gạt quỷ, bị Quế Ma Ma cái kia ánh mắt hoài nghi nhìn xem, Huệ Phi có một loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Làm sao lại khéo như vậy? Làm sao lại để cho Quế Ma Ma đã biết? Chương 4410, rằng có 6 cộng PK1. Phải biết rằng, Huệ Phi trong cung sở dĩ sống như vậy thoải mái, đó là bởi vì có Thái Hậu chỗ dựa, Thái Hậu yêu thương nàng tang tử chi thống, cho nên đối với nàng khắp nơi chiếu cố. Nhưng nếu như lại để cho Thái Hậu biết đạo nàng không trung tâm, là tự nhiên mình tư tâm. Huệ Phi biết nói, nàng nhất định sẽ mất đi Thái Hậu che chở. Làm sao bây giờ? Huệ Phi như thế nào đều không nghĩ tới, tốt như vậy một tay bài, tại sao lại bị nàng đánh thành như vậy nát? Ngay tại Huệ Phi minh tư khổ tưởng lấy cớ thời điểm, một đạo thân ảnh rất nhanh từ bên ngoài mà đến. Sau đó một trận gió tựa như cuốn vào nội viện, đem đứng tại bên tường Huệ Phi cùng Quế Ma Ma giật nảy mình. Vừa rồi quá khứ đích người là, Quế Ma Ma chỉ thấy một mảnh góc áo, còn lại cái gì đều không phát hiện. Nhưng là Huệ Phi không giống với, người nào đó bức họa đã tại nàng dưới cái gối đè ép bao nhiêu năm. Hiện tại duy nhất trèo chống lấy Huệ Phi sống sót hơn nữa một đường hướng thượng bò thời điểm, tự là báo thù. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân một trận gió tựa như theo trước mặt nàng cuốn quá lúc, nàng hay là thấy được. Hơn nữa vì xem rõ ràng hơn, Huệ Phi không nói hai lời tự đi trở về. Quế Ma Ma xem xét cái này tình huống, đã biết rõ Long Phượng tộc sẽ có việc phát sinh, vì vậy, nàng cũng cùng sau lưng Huệ Phi, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên trong phòng phóng đi. Đợi Quế Ma Ma các nàng đến thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã sớm đứng tại cửa ra vào. Theo vị trí của hắn hướng bên trong xem, có thể thấy rõ ràng Lãnh Thất cùng Tô Lạc kề cùng một chỗ. Hai người khoảng cách chi gần, đã vượt qua người bình thường phạm trù. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân lúc này tiểu sông đi lên, một phát bắt được Tô Lạc, đem nàng theo Lãnh Thất bên người túm trở về. Hắn ra tay nhanh như thiểm điện, lực lượng lại cường mà hữu lực, đợi Tô Lạc phát hiện thời điểm, thân thể cũng đã bị cuốn hướng Nam Cung Lưu Vân. Lãnh Thất phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại Tô Lạc sắp bị Nam Cung Lưu Vân nhét vào trong ngực thời điểm, hắn trở tay một chảo, một phát bắt được Tô Lạc tay. Trong lúc nhất thời, ba người tự hiện ra một loại quỷ dị trạng thái. Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc tay phải, Lãnh Thất Hiểu giữ chặt Tô Lạc tay trái. Một cái muốn đem Tô Lạc hướng trong ngực rồi, một cái khác muốn đem Tô Lạc trở về luôn. Bọn hắn chỗ đứng còn hết lần này tới lần khác tựu là cửa ra vào, ngoài cửa bốn phương thông suốt, cho nên phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nam Cung phu nhân đúng là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Cái này xông về phía trước hả? Nhìn về phía trên giống như rất thú vị bộ dáng. Nam Cung phu nhân một cái kính cho nhà mình nhi tử nổi giận. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái này là được rồi, dùng Tô Lạc điều kiện, tại đế đô làm sao có thể không có người truy cầu. Nguyên lai nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu là đế đô hai vị kiệt xuất nhất một đời tuổi trẻ đại biểu. Nam Cung phu nhân một bên hâm mộ nhìn xem Tô Lạc, một bên cười lạnh nhìn xem Lãnh Thất, một bên còn muốn cho nhà mình nhi tử cổ vũ ánh mắt, quả thực vội vàng túi bụi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tựa như có nhân bánh bích quy đồng dạng bị hai cái kiệt xuất thiếu niên túm trong tay. Lãnh Thất Thiểu gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, thanh âm đạm mạc buông tay. Nam Cung nhị thiếu gia khinh thường cười lạnh, người buông tay. Lãnh Thất Thiểu nhíu mày, người như vậy hội thương tổn đến nàng. Chẳng lẽ ngươi không thấy được nàng cũng đã đau nhức ngược lại rút hơi lạnh sao? Ngươi nói ngươi ưa thích nàng, ngươi tựu là như vậy thích hắn sao? Hơi lạnh gào thét lẽ thẳng khí hùng, bởi vì mấy ngày qua đến, vẫn luôn là hắn tại chiếu cố Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân không chỉ có không có chiếu cố, ngược lại còn tổn thương Lạc Lạc, quả thực không thể nhẫn nhịn. Ngươi buông tay, Nam Cung Lưu Vân giống như này kiên trì, nếu như ta không phóng, Lãnh Thất Thiểu ánh mắt lạnh như băng, vậy thì chặt tay của ngươi. Nam Cung nhị thiếu gia thanh âm đạm mạc, phảng phất băm tay với hắn mà nói, bất quá là một câu mà thôi. Hai vị đế đô tôn quý nhất kiệt xuất nhất thiếu niên tại tranh đoạt Tô Lạc, đây quả thực là sử thượng đệ nhất trò hay. Nếu như bỏ qua cái này một lớp, còn muốn tưởng chứng kiến đã có thể khó khăn. Cho nên ở đây tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, đại khí không dám ra nhìn trước mắt một màn này. Hai nam tranh giành một nữ, quả thực quá cầu huyết rồi. Mà như vậy cầu huyết sự tình rõ ràng phát sinh ở thiên thần giống như tôn quý Nam Cung nhị thiếu gia cùng Lãnh Thất Thiểu trên người. Cái này nữ sinh nhiều lắm may mắn à. Nhưng mà trên thực tế, Tô Lạc một chút cũng không cảm giác mình may mắn, bởi vì tay trái của nàng tay phải, giờ phút này đau nhức cơ hồ không cảm giác. Cái này hai nam nhân, chính mình nộ tựu chính mình nộ a, không phải đem nộ khí phát tiết trên tay nàng. Các ngươi đã đủ rồi, yên tĩnh trong không khí, Tô Lạc bộc phát lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lãnh Thất Thiểu khinh thường lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, ngược lại đối với Tô Lạc ôn nhu mà cười cười, Lạc nha đầu, ngươi nói, ngươi muốn ai buông tay. Lãnh Thất Thiểu thế nhưng mà biết đến, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại chiến tranh lạnh, tuy nhiên không biết hai người bọn họ tầm đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá xem Tô Lạc bộ dạng, sự tình còn giống như thật nghiêm trọng. Tô Lạc ngẩng đầu, chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia. Cái kia khuôn mặt như trước đẹp như thế, cái một mắt, tự làm cho đau lòng người hận không thể không nhìn hết thảy đầu nhập trong lòng ngực của hắn, không truy cứu hắn bất kỳ lỗi lầm nào. Nhưng là Tô Lạc lý trí vẫn còn, mấy ngày nay kinh nghiệm cùng trên người đau xót lại để cho Tô Lạc lập tức tỉnh táo lại. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân bắt lấy tay có chút buông lỏng. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt lập tức giống như ngưng kết băng xương, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Hắn nắm thật chặt Tô Lạc tay, Nam Cung phu nhân mở to hai mắt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, còn có Lãnh Thất. Đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc ý đồ giãy giụa Nam Cung Lưu Vân tay thời điểm, Nam Cung phu nhân tâm lột bột một chút, lập tức có một loại rất cảm giác xấu. Không thể nào, sự tình lần này huyên náo lớn như vậy. Quả nhiên như Nam Cung phu nhân sở liệu, Tô Lạc sau một khắc vẫn lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, cái lạnh lùng nói ra hai chữ, buông tay. Thanh âm của nàng bình thản như nước, không có sóng không lan, giống như ao tù nước đọng. Nam Cung Lưu Vân cầm lấy Tô Lạc tay càng phát ra nhanh. Nếu như Tô Lạc cùng hắn nhao nhao, cùng hắn náo, hắn còn sẽ không quá khẩn trương, nhưng là đem làm Tô Lạc dùng cái loại này lạnh nhạt phảng phất xem lạ lẫm ánh mắt của người nhìn xem hắn lúc, hắn thì có một loại không hiểu kinh hoàng. Cái này tại Nam Cung hai ít, vắng người sinh ở bên trong, cơ hồ là không có xuất hiện đã qua. Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, hay là câu nói kia, Nam Cung Lưu Vân, ta nói buông tay. Giờ phút này, mọi người biểu lộ đều phi thường phức tạp. Đây chính là Nam Cung Lưu Vân A, Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia A, Tô Lạc rõ ràng lại để cho hắn buông tay, nàng lựa chọn rõ ràng không phải hắn. Mặc dù nói Lãnh gia thất thiếu cũng rất kiệt xuất á, thế nhưng mà, nếu như cùng Nam Cung nhị thiếu gia so hay là... Cho nên, tất cả mọi người có chút hoài nghi Tô Lạc ánh mắt. Tô Lạc lời này vừa ra, Nam Cung Lưu Vân trong mắt hàn ý càng lớn, cái kia song đen kịt song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, diện mục có chút nghiến răng nghiến lợi. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiển hiện không vui chi sắc, Tô Lạc chỉ là lạnh lùng cười cười, Nam Cung nhị thiếu gia, nghe không hiểu đại lục thông dụng ngữ sao? Cần ta nói lại lần nữa xem sao? Nam Cung Lưu Vân không nói lời nào. Nhưng là đôi mắt của hắn rất nghiêm túc lại để cho người muốn liều lĩnh tha thứ hắn. Tô Lạc lại lạnh lùng cực kỳ, ta cho ngươi buông tay, ngươi nghe không hiểu sao. Chương 4411, PK 2+3. Nói xong, Tô Lạc dùng sức hất lên. Tại Nam Cung Lưu Vân trong đời, còn là lần đầu tiên bị nữ hài tử cự tuyệt như vậy triệt để. Chứng kiến Tô Lạc trên mặt cái kia lạnh lùng kiên quyết thần sắc, Nam Cung Lưu Vân tâm dần dần chìm xuống dưới. Hắn nhìn xem Tô Lạc, giật giật môi. Hắn nghe qua Nam Cung phu nhân lý do thoái thác, cũng bay qua thông tin giác ở bên trong ghi chép, cho nên, Nam Cung Lưu Vân biết đạo hiểu lầm ở nơi nào. Trước mặt nhiều người như vậy, lại để cho Nam Cung nhị thiếu gia như vậy tôn quý cúi đầu, đây là một việc rất mất mặt sự tình, nhưng là, Nam Cung Lưu Vân giật giật môi. Ngay tại hắn dự bị giải thích thời điểm, Lãnh Thất Thiểu bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nhà của ta Lạc nha đầu cho ngươi buông tay, ngươi làm sao lại nghe không hiểu. Lãnh Thất Thiểu một tay cùng Tô Lạc 10 ngón khấu chặt, tay kia khoác lên Tô Lạc đầu vai. Hai người dựa vào là rất gần, nhìn về phía trên tựu phảng phất thân mật ân ái tiểu tình lữ. Lãnh Thất Thiểu lời này vừa ra, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Một là mọi người đều bị Lãnh Thất Thiểu mà nói kinh đến, hai là mọi người đều bị Nam Cung nhị thiếu gia phát ra hàn ý hù đến. Ba là bị Tô Lạc phản ứng hù đến, bởi vì Tô Lạc vậy mà không có đẩy ra Lãnh Thất Thiểu tay, nàng vậy mà đang tại Nam Cung Lưu Vân mặt, đang tại Nam Cung phu nhân mặt, cùng Lãnh Thất như vậy thân mật ôm cùng một chỗ. Nàng thật là dám a, nhưng lại cùng Lãnh Thất 10 ngón đan sen, Nam Cung phu nhân đều sẽ lo lắng, nhìn một cái, nói tất cả Lạc nha đầu có rất nhiều người truy a. Đã nói cung nhị ngươi không cố gắng vợ cũng sẽ bị cướp đi a. Ngươi còn không tin, ngươi cho rằng Lạc nha đầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong nhà, nhìn xem ngươi ở bên ngoài câu ba đáp bốn à. Nam Cung phu nhân gấp a, cái kia con mắt nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, ám chỉ hắn tranh thủ thời gian giải thích cùng xin lỗi a. Nam Cung phu nhân bên này mí mắt đều nhanh căng gân, có thể Nam Cung Lưu Vân. Hắn lại phản ứng gì đều không có, chỉ là gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt tràn đầy thị huyết hàn mang. Nam Cung phu nhân thật muốn đẩy hắn một tay, đồ đần a, loại này thời điểm như thế nào còn có thể hung, vượt hung sự tình hội vượt nghiêm trọng được không nào, loại này thời điểm muốn ngoan ngoãn giải thích, tranh thủ thời gian xin lỗi, các loại dụ dỗ được không nào. Ai yêu, đem Nam Cung phu nhân cho nhanh chóng nha. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, ngao ngao, một đạo bén nhọn tiếng thét chói tai vang lên, mọi người đều bị lại càng hoảng sợ. Đạo này thanh âm phá vỡ ở đây yên tĩnh, giờ khắc này, mọi người chú ý lực đều đặt ở Nam Cung Lưu Vân trên tay. Nam Cung Lưu Vân một tay cầm lấy Tô Lạc, trong tay kia mang theo một kiện bạch sắc đồ vật. Bởi vì là ngược lại dẫn theo, trước khi tất cả mọi người tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân vây cái cổ, thẳng đến nó phát ra tiếng thét chói tai, mọi người mới ý thức tới, nguyên lai là cái tiểu bạch hồ. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân dùng sức quá độ, trực tiếp đem tiểu bạch hồ theo trong hôn mê nhất tỉnh. Tiểu bạch hồ bị véo đau tỉnh, vô ý thức đúng là hét thảm một tiếng, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện bốn phía có rất nhiều người, hơn nữa những người này tất cả đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn nó. Mà giờ khắc này, Tô Lạc hồ nghi nhìn xem Tô Lạc trong tay tiểu bạch hồ, Nam Cung Lưu Vân vô ý thức đem tiểu bạch hồ vung trên mặt đất. Ai yêu, đợi tiểu bạch hồ kịp phản ứng thời điểm, nó đã tự động hóa thành nhân hình. Một người mặc quần trắng cô nương, nhìn về phía trên giống người ở giữa 16-17 tuổi thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo nghiên lệ, đặc biệt nhất chính là cặp mắt kia, liếm diễm nhược thủy, mị hoặc trời sinh, xem nhân tâm gan nhi run lên. Bạch hồ ly, Nam Cung phu nhân đã gặp nàng thời điểm, vô ý thức trong đầu tự hiện ra ba chữ kia, sắc mặt lập tức trở nên không tốt. Nam Cung phu nhân ghét nhất đúng là hồ ly tinh, bởi vì qua nhiều năm như vậy, ý đồ bò lên trên Nam Cung Mặc Uyên giường nữ nhân nhiều không kể xiết. Nam Cung phu nhân đã từng thiếu chút nữa gặp hồ ly tinh nói. Tiểu bạch hồ đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía chi tế, nàng vô ý thức tự nhìn thẳng Tô Lạc. Đẹp quá cô nương, tiểu bạch hồ tự xưng là chính mình nghiên lệ vô song, tuyệt thế dung nhan, vì thế nàng một mực đều dương dương tự đắc, nhưng đó là tại nhìn thấy Tô Lạc trước khi thế giới. Đem làm nàng nhìn thấy Tô Lạc về sau, trước kia nhận thức thoáng cái bị đánh đích nghiền nát đầm đìa. Trên đời tại sao có thể có xinh đẹp như vậy cô nương? Làm sao có thể sẽ có? Nam Cung phu nhân vô ý thức đi đến Tô Lạc bên người, nói với nàng, Lạc nha đầu, đừng lo lắng, tiểu hồ ly này tinh không thành được khí hậu. Nam Cung phu nhân không nói lời này khá tốt, nàng vừa nói lời này, Tô Lạc cũng nhớ tới cái kia tiếp nàng thông tin rắc người, lúc này sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Tại Tô Lạc sắc mặt biến hóa đồng thời, tiểu bạch hồ cũng kịp phản ứng. Lạc nha đầu, Tô Lạc, cái này đẹp việt nhân gian cô nương tựu là Tô Lạc. Vị kia lại để cho Nam Cung Lưu Vân buông tha cho khắp rừng rậm chỉ vì một thân cây treo cổ cô nương. Tiểu bạch hồ lập tức tự đối với Tô Lạc tràn đầy địch ý. Hừ hừ, đã bổn cô nương có thể phá hư các ngươi một lần, có thể phá hư các ngươi lần thứ hai. Đã bổn cô nương không chiếm được, vậy vậy ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đến đến. Tại trước mắt bao người, Tiểu Bạch Hồ dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, thanh âm như suốt cốc chim hoàng oanh, êm tai cực kỳ. Nàng đi đến đi, ôm Nam Cung Nhị thiếu ra cánh tay, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Cung Nhị, vị này tựu là Tô Lạc cô nương sao? Quả nhiên nhìn rất đẹp, khó trách người đã muốn ta về sau, còn đối với nàng nhớ mãi không quên a. Phản ứng của mọi người phức tạp cực kỳ, đã muốn ta về sau, đã muốn, cô nương này đã là Nam Cung Lưu Vân người hả? Nam Cung phu nhân cả người đều cứng ngắc lại, nàng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Như thế nào hội, đây tuyệt đối không có khả năng a. Nhà nàng Cung Nhị vẫn là nàng vẫn lấy làm ngạo Cung Nhị, hắn nhất định sẽ không làm loại sự tình này, nhất định sẽ không. Rất quái dị, tại Tiểu Bạch Hồ nói những lời này thời điểm, dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực, hắn rõ ràng có năng lực ngăn cản Tiểu Bạch Hồ nói chuyện, nhưng là hắn không có. Hắn không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn có một loại làm cho nàng tiếp tục biểu diễn bộ dạng. Chỉ là, tại Tiểu Bạch Hồ lúc nói, Nam Cung Lưu Vân một mực dùng cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Không buông tha trên mặt nàng là bất luận cái gì một tia phản ứng. Xác thực, tại Tiểu Bạch Hồ nói những lời này thời điểm, Tô Lạc sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc cùng tái nhợt, nhưng là nàng tiếp theo trong nháy mắt tựu kịp phản ứng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh. Không biết là ở khinh thường Nam Cung Lưu Vân, hay là tại khinh thường Tiểu Bạch Hồ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Huệ Phi, Quế Mama, Nam Cung Phu Nhân, tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, không dám động, đồng thời đại khí cũng không dám ra. Sợ các nàng vừa ra âm thanh cũng sẽ bị Nam Cung Lưu Vân đuổi đi. Tiểu Bạch Hồ gặp Nam Cung Lưu Vân không có ngăn cản nàng, dáng tươi cười tràn đầy sung sướng, nàng xem thấy Tô Lạc, cười hì hì nói, tỷ tỷ sẽ không giận muội muội a. Tỷ tỷ yên tâm, về sau muội muội nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài cùng Cung Nhị, sẽ không đã quấy rầy đến các ngươi. Tiểu Bạch Hồ vừa nói, một bên Tả Hữu Trương Vọng, rất nhanh nàng liền phát hiện mục tiêu, vì vậy đương đương đương chạy tới, bưng lên một ly trà, lại đạp đạp đạp chạy về đến. Hướng Tô Lạc quỳ xuống, tỷ tỷ, nghe nói các ngươi nhân gian muội muội cũng là muốn cho tỷ tỷ kính trà, cho nên, cái này chén trà ngươi tự tranh thủ thời gian uống a. Chương 4412, PK 4+5. Người chung quanh phản ứng là, Huệ Phi bỗng nhiên xen vào một câu lời nói, theo ta được biết, Tô cô nương còn chưa cùng Nam Cung Nhị thiếu gia kết hôn a. Còn không có kết hôn à? Tiểu Bạch Hồ tràn ngập kinh hỉ ánh mắt nhìn Huệ Phi, chẳng phải là nói, là ta trước rồi. Ta đây chẳng phải là tỷ tỷ. Huệ Phi nhưng cười không nói, nàng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tiểu Bạch Hồ trực tiếp đem chén trà đạn hồi trở lại trên bàn, đối với Tô Lạc tràn ngập hàm nghĩa cười cười, sau đó ngạo mạn đứng ở một bên, tựa hồ là đang chờ Tô Lạc cho nàng kính trà. Tô Lạc nhìn xem cái kia chén trà, nhìn nhìn lại Tiểu Bạch Hồ, ánh mắt cuối cùng định dạng tại Nam Cung Lưu Vân trên mặt. Nàng lạnh lùng cười cười, Nam Cung Lưu Vân, lúc nào ngươi thưởng thức trở nên như vậy đặc thù? Nghe rõ sao? Nam Cung Lưu Vân không đáp hỏi lại, vì cái gì, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thanh âm, Nam Cung Nhị thiếu gia chăm chú nhìn Tô Lạc cười lạnh nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thanh âm này, nàng làm sao có thể nghe không rõ sở. Rõ ràng tựu là mấy ngày nay tiếp nàng thông tin giác cái cô nương kia. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu. Có ý tứ gì, Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, ngay tại Tô Lạc hồ nghi thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Nhị thiếu gia vẫy tay một cái, nguyên bản sinh động nhảy đáp hình người Tiểu Bạch Hồ, lập tức biến thành Tiểu Bạch Hồ trạng thái. Nam Cung Nhị thiếu gia mở ra tay, cái này cái Tiểu Bạch Hồ tựu ra hiện trong tay hắn. Tiểu Bạch Hồ đối với Nam Cung Nhị thiếu gia trong lòng bàn tay cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn, còn duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi ý đồ nịnh nọt sao sao sao tay của hắn. Tô Lạc khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Nam Cung Lưu Vân, ngươi quả nhiên có lỗi với ta. Tô Lạc trên mặt trong lòng nhưng là nội tâm lại hàn thành một mảnh. Giờ khắc này, thân thể của nàng là cứng ngắc, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn thân giống như đặt mình trong tại hầm băng, lạnh nàng không ngừng dùng mình. Giờ khắc này, nàng không biết mình thân ở phương nào, nên đi hướng nơi nào. Phảng phất thiên địa to lớn, mênh mông ở giữa cũng chỉ còn lại có nàng một người. Bình thường cho dù gặp được lại gian nan lại chuyện nguy hiểm, Tô Lạc cũng bất giác được sợ hãi, bởi vì nàng không phải một người, sau lưng của nàng còn có Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là Tiểu Bạch Hồ xuất hiện, tan rã nàng đối với Nam Cung Lưu Vân tín nhiệm cùng ỷ lại. Trong hai người đâm vào người thứ ba, tự phảng phất nàng ngốc núc ních bị cô lập tại thế giới của bọn hắn bên ngoài. Loại này ở sâu trong nội tâm cảm giác cô độc, làm cho nàng mờ mịt không biết làm sao, hoảng sợ không biết kết cuộc ra sao. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, Tiểu Bạch Hồ phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Sau một khắc, Nam Cung phu nhân, Huệ Phi, Quế Ma Ma bọn người cũng đều phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì bọn nàng tận mắt thấy, trước một khắc còn dương dương đắc ý hô hào Tô Lạc tỷ tỷ muội muội, tựa hồ rất được Nam Cung nhị thiếu gia sủng ái thương tiếc thiếu nữ Bạch Hồ, tại nháy mắt sau đó, cổ của nàng đã bị ảo đã đoạn. Thật sự ảo đoạn, tiểu Bạch Hồ trợn trắng mắt, chết không nhắm mắt. Nam Cung Lưu Vân tay, nhanh rất chuẩn, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, tiểu Bạch Hồ tựu đã bị chết. Ngươi như thế nào? Nàng không là nữ nhân của ngươi sao? Như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhao nhao dùng khiếp sợ mà khó hiểu ánh mắt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Mà Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Tô Lạc trên mặt, theo vào cửa khởi đến hiện tại thời khắc này, hắn một mực đều đang nhìn Tô Lạc, phảng phất toàn bộ thế giới mọi người không tồn tại, trong mắt của hắn chỉ có nàng, hắn chỉ để ý ý nghĩ của nàng. Tô Lạc cũng bị Nam Cung Lưu Vân cái kia một tay cho kinh đã đến. Nàng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân trong tay cái con kia chết không nhắm mắt tiểu Bạch Hồ, toàn bộ đầu óc đều là mộng. Ngay tại trước một khắc, nàng vẫn còn mờ mịt không biết làm sao, nhưng mà đang ở sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân tự bóp chết tiểu Bạch Hồ. Cái này tương phản quả thực quá lớn, thế cho nên Tô Lạc đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem trong tay hắn tiểu Bạch Hồ. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì nhìn xem Tô Lạc, cùng đợi câu trả lời của nàng. Hắn đã làm như vậy rõ ràng rồi, hắn không tin dùng Tô Lạc thông minh không sẽ minh bạch trong đó hiểu lầm. Nhưng là, Nam Cung nhị thiếu gia dù sao vẫn là đối với nữ nhân kinh nghiệm quá ít, hắn không biết loại này thời điểm nữ nhân là hội giận dỗi đích, mà Tô Lạc còn đang giận lẩy chung. Cho nên, nàng ngẩng đầu đạm mạc nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, bỏ qua tay của hắn tựu đi ra ngoài. Lãnh Thất hướng Nam Cung Lưu Vân tà mị câu môi, ôm Tô Lạc đi về phía trước. Nam Cung phu nhân nhìn xem Lãnh Thất cùng Tô Lạc hai người ly khai. Lập tức nóng nảy, nàng hung hăng đẩy Nam Cung Lưu Vân một tay, ngươi ngược lại là mau đuổi theo a. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân từ đầu đến cuối cũng chỉ là chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng, không có hoạt động cước bộ. Nam Cung phu nhân nhanh chóng không được, lại cầm Nam Cung Lưu Vân một chút biện pháp đều không có, nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện Nam Cung Lưu Vân bên cạnh thân cái kia nắm chặt trở nên trắng ngón tay. Chứng kiến Tô Lạc cùng Lãnh Thất hiểu đi không thấy rồi, Nam Cung phu nhân bị tức đã đến. Hảo hảo hảo. Nam Cung Lưu Vân, vợ của mình chính mình truy, ta mặc kệ ngươi, ta tự chờ mong lấy Lãnh Thất đem Tô Lạc truy đi, cho ngươi ưa thích nữ nhân thành vì người khác thê tử, thay người khác sanh con. Hừ, Nam Cung phu nhân dẫn theo váy, thở phì phì đi rồi. Thật sự là bị làm tức chết, tiểu Bạch Hồ sự tình tuy nhiên người sáng suốt đều nhìn ra là hiểu lầm, thế nhưng mà tại nữ trong mắt người, cho dù biết là hiểu lầm, ngươi cũng phải đi giải thích đi dụ dỗ a, ngươi cứ như vậy quang trừng mắt người tính toán chuyện gì xảy ra. Nhưng lại chừng cái kia sao hung, nàng làm sao lại sinh ra một cái ngu xuẩn như vậy nhi tử. Nam Cung phu nhân đi rồi, Tô Lạc Lãnh Thất đi nha. Huệ Phi cùng Quế Ma Ma liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, hai người kia cũng lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi gian phòng này. Ra gian phòng về sau, các nàng xuất lĩnh một đám người vội vàng hướng Hoàng Cung mà đi. Quế Ma Ma nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tô Lạc, nhưng là đợi các nàng đuổi theo ra đi thời điểm. Tô Lạc cùng Lãnh Thất Thiểu đã đi không thấy rồi, hỏi người a, Long Phượng tộc người cả đám đều cơ hồ biến thành không nói gì, vô luận các nàng hỏi cái gì, trả lời vĩnh viễn là ba chữ, không biết. Làm sao bây giờ, tìm không thấy Tô cô nương, sau khi trở về, Thái Hậu chỗ đó muốn như thế nào nhắn nhủ. Quế Ma Ma thần sắc có chút sốt ruột, nàng là thật tâm muốn tìm được Tô Lạc, hơn nữa lại để cho Tô Lạc tự tỉnh Triệu Vũ Phi. Nhưng là Huệ Phi nghĩ cách lại cùng nàng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Huệ Phi cũng không muốn đem Tô Lạc mời về đi, cho nên nàng cũng ra vẻ sốt ruột, Tô Lạc không phải cùng Lãnh Thất Thiểu đi rồi chưa? Lãnh Thất Thiểu không phải hoàng hậu cháu trai sao? Quế Ma Ma tưởng tượng, xác thực như thế. Cho nên, Quế Ma Ma cùng Huệ Phi một đường vội vàng hướng Hoàng Cung tiến đến. Thái Hậu nguyên bản giận dữ, nhưng là đem làm nàng nghe nói Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân còn có Lãnh Thất Thiểu sự tình, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Nhà đầu kia rõ ràng lựa chọn Lãnh Thất, bỏ cuộc Nam Cung Lưu Vân. Thực chưa thấy qua ngu như vậy tử, bất quá choáng váng tốt. Có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân khó chịu sự tình, có thể làm cho Long Phượng tộc chuyện mất mặt, Thái Hậu nội tâm tựu đặc biệt khai mở tâm. Chương 4413, PK6 Cộng Hòa hảo sao. Cho nên, nàng lập tức tựu phân phó xuống dưới, người tới, đem chuyện này trắng trợn tuyên truyền đi, ai ra muốn làm cho cả đế đô người, không, toàn bộ linh giới mọi người mở to mắt nhìn rõ ràng, hắn Nam Cung Lưu Vân có gì đặc biệt hơn người. Bất quá là cái bị nữ nhân vung kẻ đáng thương. Thái hậu dương dương đắc ý qua đi, sau đó nói với hoàng hậu, Lãnh Thất không phải các ngươi Lãnh gia cháu kia sao? Ngươi phân phó xuống dưới, lại để cho hắn mang theo Tô Lạc đi cho Phi Nhi trị liệu. Thái hậu nói đương nhiên, nàng một chút cũng không có cân nhắc đến, Tô Lạc có thể hay không cự tuyệt chuyện này. Hoàng hậu cũng không có ý thức được là có thể hay không cự tuyệt vấn đề, theo nàng, có thể cho Triệu Vũ Phi chữa bệnh, đó là Tô Lạc vinh hạnh, nàng làm sao có thể hội cự tuyệt. Trừ phi nàng là người ngu, cho nên, hoàng hậu vô cùng cao hứng đáp ứng, mẫu hậu nói rất đúng, nô tỳ cái này phân phó xuống dưới, cam đoan rất nhanh tựu để cho ta ra tiểu thất đem người cho mang đi qua. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng lãnh thất ra Long Phượng tộc về sau, đi đến góc rẽ, Tô Lạc buông lỏng ra lãnh thất thiểu tay. Lãnh thất thiểu vỉnh lên nước nhuận cặp môi đỏ mọng, giống như vô lại phàn nàn nói, còn tưởng rằng có thể nhiều khiên trong chốc lát, Lạc nha đầu thực không có phúc hậu. Tô Lạc chăm chú nhìn lãnh thất thiểu, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Này, nha đầu ngươi muốn đi đâu con a? Ngươi còn không có nói lời cảm tạ. Lãnh thất thiểu hướng phía Tô Lạc hô hào. Tô Lạc không quay đầu lại, lại giơ tay lên hướng lãnh thất thiểu phất phất, ngươi không phải hội độc tâm thuật sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi không phải đều nghe thấy được sao? Tô Lạc một cái thuấn di, tự biến mất tại lãnh thất thiểu trước mặt. Lãnh thất thiểu nhìn xem Tô Lạc biến mất phương hướng, bất đắc dĩ cười khổ, giúp nàng lâu như vậy, kết quả nàng một câu cảm ơn, tự còn xong chưa? Trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất vị trí kia, cuối cùng là Nam Cung Lưu Vân. Vì tránh hiểm nghi, cho nên vừa đi đến không có người địa phương, tự cấp cấp bỏ qua tay của hắn, thật giống như nhiều khiên lập tức làm cho nàng toàn thân khó chịu tựa như, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật không có lương tâm a, hừ hừ. Lãnh thất thiểu tạo oán xong rồi, lại nâng lên cùng Tô Lạc dắt qua tay phải, ngốc hề hề nở nụ cười. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, hắn vì Tô Lạc, bỏ cuộc lãnh ra người thừa kế vị trí này đối với người khác mà nói, là so tánh mạng còn muốn vị trí trọng yếu a, mà hắn lấy được, chỉ là bị nàng lợi dụng lấy đem làm Nam Cung Lưu Vân tấm mộc. Cứ như vậy, hắn còn một bộ đã kiếm được bộ dáng. Đây cũng là cái kẻ ngu a. Tô Lạc ly khai Long Phượng tộc, cùng lãnh thất chia tay về sau, nàng một mình đi về phía trước. Tô Lạc không có cái khác nơi đi, cho nên mới đã đến Phong Nương chỗ Trân Bảo Hiên. Thân là Trân Bảo Hiên thiếu chủ, toàn bộ Trân Bảo Hiên đều là nàng, tự nhiên là muốn tới thì tới. Phong Nương chứng kiến Tô Lạc, đặc biệt khai mở tâm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tuy nhiên hiện tại thiếu chủ còn dựa vào nàng đến đỡ, nhưng là rất nhanh, nhà nàng thiếu chủ sẽ nhất phi trùng thiên, vọt tới nàng không cách nào với tới độ cao. Phong Nương chứng kiến Tô Lạc khóe miệng mỉm cười đi tới đến, cười hỏi, thiếu chủ hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Tô Lạc hai tay giao phụ tải về sau, tức giận nhìn Phong Nương một mắt, nói bậy, bổn thiếu chủ tâm tình hôm nay thế nhưng mà ngã xuống đến đáy cốc. Phong Nương làm sao có thể sẽ tin, thiếu chủ khóe mắt đuôi lông mày dáng tươi cười như thế nào đều không che giấu được không nào. Thật giống như nguyên bản đè nặng một tòa núi lớn, hiện tại cả người đều dễ dàng cái loại cảm giác này. À, cái kia thiếu chủ vì sao tâm tình ngã xuống đến đáy cốc? Có thể làm cho thiếu chủ tâm tình ngã xuống đến đáy cốc, chỉ sợ ngoại trừ Nam Cung nhị thiếu ra không có người khác. Hòa hảo sao, một, hừ hừ, rõ ràng dám khi dễ ta Phong Nương ra thiếu chủ, nên đánh, thiếu chủ yên tâm, Phong Nương hiện tại đã giúp ngươi chỗ dựa đi. Phong Nương làm bộ muốn đi ra ngoài, ai nha, gấp giống giống làm gì, quản tốt ngươi Trân Bảo Hiên là được rồi, như vậy bát quái. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Phong Nương một mắt, nhắn nhủ nàng, còn có, người kia nếu như đã đến, tự nói ta không tại. Người kia, là người nào hà? Phong Nương biết rõ còn cố hỏi, có thể làm cho nhà nàng thiếu chủ tâm tình thoải mái phập phồng, cũng chỉ có vị kia Nam Cung nhị thiếu ra rồi, Phong Nương bất quá là tại trêu chọc Tô Lạc mà thôi. Người còn hỏi, Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, quay đầu tự tiến vào gian phòng. Phong Nương cười khổ nhìn nhà nàng nghênh ngang rời đi thiếu chủ, trong nội tâm không lịch sự đối với Nam Cung nhị thiếu ra tràn đầy đồng tình chi sắc. Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân ở trong phòng của nàng đi tới đi lui, vừa đi một bên hướng về phía Bạch Má Má phàn nàn. Ngươi nói, cái này gọi chuyện gì à? Lạc nha đầu như thế nào cùng lãnh thất đi nữa nha? Bạch Má Má cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi Nam Cung phu nhân, có thể là Tô cô nương trong khoảng thời gian ngắn còn có chút hờn dỗi à? Nam Cung phu nhân, đúng vậy, loại tình huống này, nữ nhân làm sao có thể hội không hờn dỗi? Cái kia nhất định phải hờn dỗi à? Vấn đề là, Cung nhị làm sao lại đần như vậy? Hắn làm sao lại trơ mắt nhìn lãnh ra tiểu thất khiên đi Lạc nha đầu? Hắn là người ngu sao? Bạch Má Má, Nam Cung phu nhân không đầu con ruồi đồng dạng trong phòng đi tới đi lui, không được. Lại tiếp tục như vậy, nhà của ta con dâu tự bị người đoạt đi rồi, tương lai tiểu tôn tôn chẳng phải là càng không thấy được hả? Tuyệt đối không được, Nam Cung phu nhân nghĩ vậy, tự vội vã đi ra ngoài. Phu nhân, bên ngoài lạnh lẽo, phủ thêm phi phong. Bạch Má Má vội vàng theo nha hoàn trong tay đem Chồn Nhung Phi phong lấy, đuổi theo Nam Cung phu nhân, cho nàng phủ thêm. Loảng xoảng đang, Nam Cung phu nhân một tay lấy cửa cho đá văng, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đang ngồi ở ghế bành lên, bàn thượng là cái con kia chết không nhắm mắt tiểu Bạch Hồ. Nam Cung phu nhân hung hăng trừng mắt liếc tiểu hồ ly tinh, đạp đạp đạp đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hai tay chống nạnh. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung phu nhân hét lớn một tiếng. Nam Cung nhị thiếu gia ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Nam Cung phu nhân, thần sắc nhàn nhạt. Nam Cung phu nhân tức giận trừng mắt hắn, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Nam Cung nhị thiếu gia, không tại cái này ở đâu? Đi tìm Lạc Nha Đầu a, ngươi làm có lỗi với Lạc Nha Đầu sự tình, ngươi còn vẻ mặt không có việc gì dạng ngồi ở đây. Nam Cung phu nhân đạp đạp đạp chạy qua đi qua, đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên cạnh. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân trong tay chính cầm chủy thủ, tay kia tắc thì mang theo tiểu Bạch Hồ. Máu tươi từ tiểu Bạch Hồ trong ánh mắt chảy xuống trôi, chảy tràn đầy một chén huyết dịch. Ngươi còn có tâm tư tại đây loay hoay cái này phá hồ ly tinh. Nam Cung phu nhân thân thủ muốn túm lấy chén kia huyết. Đừng nhúc nhích, Nam Cung Lưu Vân thần sắc có chút lãnh ngưng, một tay đầu qua chén kia huyết, mà ở sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân trước mặt cái bản đã bị Nam Cung phu nhân lật tung. Hảo hảo hảo, đã chính ngươi không đi tranh thủ, vậy ngươi tự đợi đến hối hận a. Hừ hừ. Đến lúc đó mẹ ngươi hôn ta vô cùng cao hứng đi uống Lạc Nha Đầu cùng lãnh thất rượu mừng. Nam Cung phu nhân bị Nam Cung Lưu Vân tức giận đến không lựa lời nói, quay người tựu thở phì phì đi nha. Xử lý xong huyết dịch về sau, Nam Cung Lưu Vân cầm lấy cái con kia tiểu Bạch Hồ, thời gian dần qua bóc lột tiểu Bạch Hồ ra. Không phải không thừa nhận, cái này cái tiểu Bạch Hồ màu lông sáng bóng tỏa sáng, phi thường xinh đẹp, nữ hài tử có lẽ đều sẽ thích. Chương 4414, hòa hảo sao? 2 cộng 3. Nam Cung Lưu Vân tự tay lột tiểu Bạch Hồ ra, tự tay hỗn tạp ra, sau đó chế tạo ra một đầu ôn hòa mà xinh đẹp vây cái cổ. Làm xong đây hết thảy về sau, Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Cảnh ban đêm đã toàn bộ màu đen rồi, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bắt đầu tuyết rơi. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều bay lả tả, phi thường xinh đẹp, thực sự hàn phong lạnh thấu xương. Đế đều cơ hồ không dưới tuyết, một khi tuyết rơi, cái kia chính là tiến nhập một năm chính giữa rét lạnh nhất một ngày. Ngày hôm nay cơ hồ không có người xảy ra cửa, mặc dù là tu vi cao thâm người, cũng không dám đơn giản đi đụng chạm trận này thánh khiết tuyết rơi nhiều. Bởi vì, trận này diệt thế đại tuyết, mặc dù là tiểu thần cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn chịu đựng được. Cho nên, tại mỗi một năm ngày hôm nay, trên đường cơ hồ là không có người. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân lại đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân đi tốt một lát, Nam Cung phu nhân lại xông tới, một bên xông một bên hô, hạ diệt thế đại tuyết rồi. Hôm nay không thể ra cửa, ngày mai mới có thể đi ra ngoài, Nam Cung Lưu Vân ngươi có nghe hay không? Loảng xoảng đang, Nam Cung Lưu Vân cửa bị Nam Cung phu nhân đẩy ra. Bên trong rỗng tuếch, một bóng người đều không có, Nam Cung phu nhân cả người đều choáng váng. Xuân Nguyệt, Hạ Nguyệt, người đâu? Nam Cung phu nhân nhanh chóng hô to. Trận này đột nhiên xuất hiện diệt thế đại tuyết đem đế đô tất cả mọi người hành trình đều làm rối loạn, bởi vì cơ hồ sở hữu tất cả an bài đều phải kéo dài sau. Diệt thế đại tuyết ai dám đụng chạm, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt vội vội vàng vàng đi tới. Các ngươi chứng kiến cung nhị sao? Nam Cung phu nhân thật sự gấp dậm chân rồi. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt đang tại hầm cách thủy lấy tiểu Bạch Hồ thịt, nghe được Nam Cung phu nhân hỏi, lập tức tựu nói, nhị thiếu gia không phải trong phòng sao? Vừa mới vẫn còn chế tác huyết hoàn, không ai có thể a. Nam Cung phu nhân gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, nàng có một loại rất dự cảm bất hảo. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt hướng trong phòng xem xét, quả nhiên trong phòng ở đâu còn có Nam Cung nhị thiếu gia ảnh tử. Nhị thiếu gia sẽ không ra đi à? Xuân Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, nhưng hôm nay đột nhiên hạ diệt thế đại tuyết à? Nhị thiếu gia lại không phải không biết đạo cái này cấm kỵ, làm sao có thể hội? Hạ Nguyệt tức giận mà nói, nhưng là rất nhanh, nàng tựu đầu óc linh quang nhất thiểm. À, các ngươi nói, nhị thiếu gia có phải hay không đi tìm Tô cô nương hả? Hạ Nguyệt quát to một tiếng, nhanh đi tìm xem huyết hoàn, còn có nhị thiếu gia lột bỏ đến tiểu Bạch Hồ ly ra. Nhị thiếu gia đã từng nói qua, cái kia hồ ly gia là muốn cho Tô cô nương làm vây cái cổ. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt cuồng xông vào trong phòng, vội vã tìm kiếm. Có thể không vội sao? Hôm nay ở dưới thế nhưng mà diệt thế đại tuyết, hàn ý chỉ là trong đó một phương diện, quan trọng nhất là diệt thế đại tuyết ở bên trong thế nhưng mà có ác linh, một khi bị ác linh nhiễm lên, đời này đều bị hủy rồi. Nhị thiếu gia tuy nhiên là tiểu thần cảnh giới, có thể đối mặt ác linh, đó cũng là bất đắc dĩ a. Tất cả mọi người gấp đến độ không được, thế nhưng mà mọi người trong trong ngoài ngoài tìm khắp đã qua, huyết viên thuốc cùng hồ ly ra toàn bộ cũng không trông thấy. Nhị thiếu gia nhất định là đi tìm Tô cô nương. Xuân Nguyệt vô lực nhìn xem Nam Cung phu nhân, làm sao bây giờ? Đi tìm, tranh thủ thời gian đóng xe đi tìm, cung nhị có thể không xảy ra chuyện gì à? Nam Cung phu nhân trừng Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt một mắt, được rồi, các ngươi đi ra ngoài cũng là phí công. Tử Y, nhanh đi tìm gia tộc trưởng lão. Gia tộc trưởng lão đoàn thực lực đều không giống bình thường, chỉ có bọn hắn mới có năng lực chống cự diệt thế đại tuyết ác linh. Thế nhưng mà, vì chuyện này kinh động gia tộc trưởng lão. Nam Cung phu nhân ngẫm lại cũng biết đây là cỡ nào chuyện ngu xuẩn, có thể đang mang cung nhị nguy hiểm tánh mạng, nàng nào dám trì hoãn. Nam Cung phu nhân có thể làm cho gọi bất động các trưởng lão, cho nên nàng vội vội vàng vàng dẫn theo váy chạy đi tìm Nam Cung lão gia tử. Nam Cung phu nhân ngày bình thường có thể sợ hãi lão gia tử rồi, có thể đến nơi này loại thời điểm, nàng ngược lại cảm thấy lão gia tử thân thiết đáng yêu, phảng phất định hải thần châm đồng dạng, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Nam Cung lão gia tử nghe xong Nam Cung phu nhân thuyết minh, khẽ nhíu mày, cung nhị đi tìm Tô nha đầu hả? Nam Cung phu nhân vội vội vàng vàng nói, đúng vậy a, cung nhị nhất định là đi tìm Lạc nha đầu rồi, ai, cái này diệt thế đại tuyết như thế nào sớm không dưới muộn không dưới, thiên ngày hôm nay hả? Thật sự là gấp chết người rồi. Nam Cung lão gia tử lạnh lùng cười cười, làm sao ngươi biết con của ngươi không phải chuyên môn đợi trận này diệt thế đại tuyết? À, cái gì? Nam Cung phu nhân tỏ vẻ chính mình có nghe không có hiểu. Nam Cung lão gia tử thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu, đã thành, ngươi chớ nói chuyện. Cái kia cung nhị làm sao bây giờ? Trưởng lão đoàn không đi tìm sao? Còn có, Nam Cung phu nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là, Nam Cung lão gia tử nhàn nhạt quét nàng một mắt, nàng lập tức tựu chớ có lên tiếng. Cái này Tô Lạc, thật đúng là cái phiền toái. Nam Cung lão gia tử nhăn cau mày, tựa hồ có chút không vui. Nam Cung phu nhân há hốc mồm, muốn giải thích, nhưng nhìn đến lão gia tử cái kia như ngưng kết băng xương giống như thần sắc, lập tức không dám nói. Cũng không biết Nam Cung lão gia tử như thế nào triệu hoán, không bao lâu, từng đạo ảnh tử xuất hiện tại Nam Cung lão gia tử trong sân. Bên ngoài là thánh khiết lông ngỗng tuyết rơi nhiều, mỗi một đóa đều xinh đẹp năm màu óng ánh, nhưng là, có rất ít người có thể thừa nhận được ở xinh đẹp sau lưng khủng bố ác linh. Long phượng tộc các trưởng lão, ngày bình thường đều tản tại các nơi, trừ phi đang mang gia tộc tiền đồ đại sự, nếu không cực nhỏ tụ tập. Giờ phút này, lục tục ngo ngoe tụ tập 30 vị trưởng lão. Nam Cung lão gia tử thần sắc lạnh nhạt nói với bọn họ một lần, tìm được cung nhị về sau, đưa hắn cho ta mang về đến. Không để ý tánh mạng của mình an nguy, lại chỉ muốn lấy cầu hôn nữ hài tử, như vậy người thừa kế, đối với Long Phượng tộc mà nói, là rất nguy hiểm một sự kiện. Nam Cung lão gia tử đáy mắt có một vòng chợt lóe lên hung ác rào. Bất quá Nam Cung phu nhân sốt ruột, không có chú ý tới. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại chân bảo hiên ở bên trong nghỉ ngơi. Thương thế của nàng tuy nhiên khá hơn một chút, nhưng dù sao trước khi bị thương quá độc ác, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng may Tô Lạc mình chính là tốt nhất hoàng cấp luyện dược sư, cho nên nàng phối trí ra bản thân cần đan dược trị liệu chính cô ta. Sắc trời dần dần tối xuống, Tô Lạc một mực đều không có từ trong phòng đi ra. Tô Lạc không biết, nàng cửa ra vào, Phong Nương một mực đang khẩn trương bồi hồi đến bồi hồi đi. Phong Nương có thể không nóng nảy sao được, hôm nay thế nhưng mà đế đô mỗi năm một lần diệt thế đại tuyết. Khủng bố như vậy tuyết rơi nhiều ở bên trong, rõ ràng đứng đấy một người, mà người này. Phong Nương đã nhận ra rồi, đây chính là Long Phượng tộc trân trọng trọng yếu nhất của quý, Nam Cung nhị thiếu gia a. Phong Nương như vậy bình tĩnh người, giờ khắc này đều gấp đến độ không được. Nàng vội vàng muốn chạy đi ra ngoài, tuy nhiên không biết Nam Cung nhị thiếu gia cùng thiếu chủ tầm đó chuyện gì xảy ra, nhưng coi như là cầu, cũng phải trước đem vị này tiểu tổ tông cầu vào nhà ở bên trong trước a, cái này tuyết là người dám nhiễm đấy sao? Thế nhưng mà, Phong Nương lại sụp đổ phát hiện, nàng căn bản ra không được phòng. Phải nói, có một cổ thần kỳ lực lượng ngăn cản nàng theo trong phòng chạy đến. Chuyện cho tới bây giờ, Phong Nương còn có cái gì không rõ? Nam Cung nhị thiếu ra đây là cố ý đứng tại tuyết ở bên trong, thừa nhận diệt thế đại tuyết ác linh tàn phá. Chương 4415, hòa hảo sao? 4 cộng 5, vị thiếu gia này làm việc thật đúng là, Phong Nương không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Tô Lạc. Nhưng mà nàng đi tới cửa mới đột nhiên nhớ tới, nhà nàng thiếu chủ đã sớm đã phân phó, nàng muốn tiến hành nhập định, nếu như không phải chính cô ta tự nguyện đi ra không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy nàng. Phía trước ra không được, đằng sau không dám vào, Phong Nương cũng là sẽ lo lắng, cho nên, nàng chỉ có thể ở Tô Lạc cửa ra vào bồi hồi đến bồi hồi đi. Tô Lạc tuy nhiên nhập định, nhưng nàng hay là phóng ra một đám thần thức ở bên ngoài, cho nên nàng có thể nghe được Phong Nương đi tới đi lui lo nghĩ tiếng bước chân. Tô Lạc nhàn nhạt thở dài, từ trên giường xuống, đi qua, rầm ào ào, một chút mở cửa. Phong nương kinh hỉ nhìn xem Tô Lạc, thiếu chủ, nói đi, chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hai mắt bất đắc dĩ nhìn xem Phong nương, nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, bình tĩnh Phong nương sẽ không gấp thành như vậy. Phong nương không nói gì, mà là một phát bắt được Tô Lạc tay, vội vội vàng vàng hướng cửa sổ phóng đi. Đứng tại trong suốt phía trước cửa sổ, Tô Lạc thấy rõ ràng một cái dáng người cao to gầy thân ảnh đứng tại trắng như tuyết bạch tuyết ở bên trong, cái kia mạn thiên phi vũ bạch tuyết, đại bộ phận cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn, nhưng là ngẫu nhiên sẽ có như vậy một mảnh hai mảnh bay xuống. Tô Lạc một mắt tự nhận ra trong tuyết chi nhân, nhưng là tầm mắt của nàng xẹt qua Nam Cung Lưu Vân thân ảnh, mà là nhìn xem bay múa trắng như tuyết bạch tuyết, tán thưởng một tiếng, thật xinh đẹp, tuyết thật sự là khó gặp. Phong nương quả thực say, nàng im lặng nhìn xem Tô Lạc, xinh đẹp. Chẳng lẽ không xinh đẹp không? Tô Lạc nghi hoặc nhìn Phong nương, xinh đẹp, rất đẹp, nhưng là cũng rất đáng sợ. Phong nương bỗng nhiên liếc mắt Tô Lạc một mắt, người không phải không biết đạo đây là diệt thế đại tuyết a. Diệt thế đại tuyết cũng không thường xuống, hơn nữa xuất hiện cũng không có quy luật. Có đôi khi mỗi năm, hàng năm đều có một ngày hạ diệt thế đại tuyết, có đôi khi vài thập niên mấy trăm năm đều không có hạ qua một lần, hơn nữa mỗi lần ở dưới thời điểm đều không có báo hiệu, có không ít người chính là như vậy không hiểu thấu chết tại đây chàng diệt thế đại tuyết chung. Tô Lạc vận khí cũng không biết là tốt hay là không tốt, từ khi nàng đi vào đế đô về sau, thật đúng là chưa từng có hạ qua một hồi diệt thế đại tuyết. Cho nên, giờ phút này Tô Lạc chính nghi hoặc nhìn Phong nương, đáng sợ. Vì cái gì đáng sợ? Nàng cảm thấy thật xinh đẹp a. Phong nương một phát bắt được Tô Lạc, ai yêu của ta thiếu chủ ai, trận này diệt thế đại tuyết, không chỉ có độ ấm hàng đến độ không tuyệt đối, hơn nữa. Trong bông tuyết không nghĩ qua là sẽ cất giấu khủng bố ác linh hội theo bông tuyết bám vào tại trên thân người, sau đó tiến vào thân thể, từ đó về sau đi vận rủi, quả thực sống không bằng chết. Mà ngay cả tiểu thần cảnh giới cũng đỡ không nổi ác linh xâm nhập, hiện tại ngươi còn cảm thấy cái này tuyết xinh đẹp không? Xem được không, Tô Lạc, này làm sao, khả năng, đây quả thật là thật sự, bằng không thì ta làm sao có thể hội gấp gáp như vậy. Ai ôi, của ta thiếu chủ đại nhân, tự coi như các ngươi tầm đó có cái gì hiểu lầm, cũng không nên ghi hận tại đây nhất thời a, hay là vội vàng đem Nam Cung nhị thiếu ra cho mời tiến đến a. Tiểu thần cảnh giới thật sự ngăn cản không nổi được không nào. Nam Cung nhị thiếu ra cơ hồ bắt làm tù binh toàn bộ linh giới nữ nhân. Nam Cung nhị thiếu gia là Long Phượng tộc không vài vạn năm khó gặp kỳ tài, Nam Cung nhị thiếu gia ai cũng đem làm hắn là bảo, có thể hết lần này tới lần khác nhà các nàng thiếu chủ, cũng không biết quý trọng. Nếu như bị những người khác biết đạo Nam Cung nhị thiếu gia giờ phút này đứng tại tràn ngập ác linh diệt thế đại tuyết ở bên trong, còn không biết hội đau lòng thành cái dạng gì. Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, tiểu thần cảnh giới đều ngăn cản không nổi. Cái kia, Tô Lạc ngẩng đầu, thông qua trong suốt cửa sổ, chứng kiến trong sân đạo kia cao to thân ảnh. Hàn phong thổi bay hắn cẩm bào, phần phật sinh phong. Hắn mang vô cùng thiểu, chỉ có một kiện hơi mỏng áo choàng, bị gió thổi qua, có thể chứng kiến trên người hắn toát ra hàn khí. Tại độ không tuyệt đối dưới tình huống, mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân đều chưa hẳn ngăn cản ở, huống chi, tại thân thể nhược dưới tình huống, ác linh rất dễ dàng xâm nhập nhân thể. Tô Lạc cắn răng, nắm chặt quyền đầu. Nam Cung Lưu Vân, vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay, là hiện tại? Ngươi là cố ý để cho ta đau lòng đấy sao? Ngoài cửa sổ, Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia, từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào Tô Lạc, nhận thức chăm chú thực, nghiêm nghiêm túc túc nhìn xem nàng, xinh đẹp thâm thúy đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn sợ nháy mắt, nàng sẽ theo trước mắt hắn biến mất. Mau đi ra a, Phong nương nhìn xem Tô Lạc, không ngừng thúc giục, Tô Lạc lại vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng có một loại bị buộc bách cảm giác, Nam Cung Lưu Vân vốn là như vậy, cơ quan tính toán tường tận. Thận trọng từng bước, hắn có thể tinh chuẩn tính toán đến mỗi một bước, chia tay người tắc thì đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hết lần này tới lần khác muốn tại diệt thế đại tuyết một đêm này tới, hết lần này tới lần khác muốn đứng tại nàng phía trước cửa sổ, hết lần này tới lần khác nếu như vậy bức bách nàng, hết lần này tới lần khác. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc do dự, nội tâm của nàng còn đang giận lẩy, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không hướng hắn nhận thua. Chán ghét hắn bụng hắc, chán ghét hắn IQ cao, chán ghét hắn tinh chuẩn tính toán. Thật sự rất chán ghét a. Tô Lạc phiền muộn hận không thể đập đầu mình, tại cao như vậy chỉ số thông minh Nam Cung Lưu Vân trước mặt, nàng cảm giác mình ngu xuẩn không có thuốc chữa, có một loại cảm giác bị thất bại. Nếu như ta không xuất ra đi, nhìn ngoài cửa sổ cố ý đem chính mình lâm vào nguy cơ bên trong đích Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc cắn sau răng cấm, bước ra một câu. Phong nương chứng kiến Tô Lạc vẫn đứng tại chỗ, nhanh chóng đều nhanh xuất mồ hôi chán. Ai yêu của ta thiếu chủ đại nhân, ngươi không thấy được Nam Cung nhị thiếu gia trên người đã có chút hơi tuyết động sao? Trong lúc này nói không chừng tự ẩn chứa ác linh, rất nguy hiểm đó a. Thật không phải là tại nói đùa ngươi, Tô Lạc tin tưởng lời của Phong Nương. Ngày bình thường Phong Nương là như vậy bình tĩnh thong dong một người, mà nàng bây giờ, trên trán thật sự đổ mồ hôi. Tô Lạc tức giận nói, Nam Cung Lưu Vân không phải bình thường tiểu thần cảnh giới, những cái kia ác linh càng lợi hại, có lẽ cũng tổn thương không đến hắn. A, Phong Nương lại tức giận đã đến một câu, nếu như hắn cố ý không chống cự. Ngươi cảm thấy hắn là người ngu sao? Tô Lạc tức giận hướng Phong Nương mắt trợn trắng. Đứng tại diệt thế đại tuyết ở bên trong lần lượt đông lạnh, người cảm thấy hắn không ngốc sao? Phong Nương quả thực bất đắc dĩ rồi, yêu đương bên trong đích nam nữ chẳng lẽ thật sự đều là người ngu sao? Rõ ràng lại chuyện quá đơn giản, một cái rõ ràng khả dĩ tiến đến, một cái khác rõ ràng có thể đi đem hắn kéo vào. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác một cái cố chấp, một cái khác sĩ diện cãi láo, sự tình tựu cứng ngắc tại đây rồi, hết lần này tới lần khác nhà nàng ngày bình thường tuyệt đỉnh thông minh thiếu chủ. Giờ phút này lại còn không có ý thức được ác linh đến tột cùng là như thế nào đáng sợ đồ vật. Dù sao, nếu như hắn chịu không được khẳng định chính mình hội vào. Ta mới không cần mặc kệ nó. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bạch Hồ sự tình, hắn cho rằng đứng tại diệt thế đại tuyết ở bên trong tự làm khổ, nàng sẽ dễ dàng tha thứ hắn sao? Trước có Tiểu Mai Hoa, sau có Ninh Tam, hiện tại lại đến cái Tiểu Bạch Hồ. Lúc ấy hắn rõ ràng nhận được truyền tin của nàng giác, rõ ràng có cơ hội giải thích rõ ràng. Nhưng vì cái gì hắn không giải thích? Chương 4416, hòa hảo sao? 6 cộng tỏ tình 1, tại sao phải tùy ý nàng hiểu lầm xuống dưới? Chẳng lẽ hắn không biết nàng sẽ được mà nghĩ ngợi lung tung sao? Tô Lạc chỉ cần nghĩ tới chính mình ngày đó thất hồn lạc phách bộ dạng, tự cảm giác mình ngu xuẩn đập chết. Loại sự tình này không thể lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, phải lại để cho Nam Cung Lưu Vân nhớ kỹ. Cho nên, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, lúc này đây, nàng tuyệt không cúi đầu. Ngay tại Tô Lạc quay đầu muốn thời điểm ra đi, Phong Nương chợt quát to một tiếng, trời ạ. Đã xong, Tô Lạc vô ý thức dừng bước, quay đầu hồi trở lại xem. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trên người toát ra một cổ khói trắng giống như sương mù, mà Nam Cung Lưu Vân thân thể lại không tự chủ được quơ quơ. Phong Nương một phát bắt được Tô Lạc, đừng xem, người mau vào đi thôi. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Phong Nương, giờ khắc này, nàng có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân thân thể phát ra có chút run rẩy. Sắc mặt của hắn trở nên có chút lục. Hắn, Tô Lạc nghĩ đến một loại khả năng tính, lúc này cầm lên váy nhanh chóng ra bên ngoài sông. Không muốn đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Phong Nương một phát bắt được Tô Lạc tay. Loại này thời khắc, Phong Nương quan tâm nhất đúng là Tô Lạc rồi. Về phần Nam Cung nhị thiếu gia, hắn dù sao cũng là Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia, mà không phải nhà nàng thiếu chủ. Buông tay, Tô Lạc một tay bỏ qua Phong Nương tay, đẩy cửa ra điên cuồng ra bên ngoài sông. Phong Nương nhìn xem Tô Lạc ra bên ngoài sông, cũng vội vội vàng vàng ra bên ngoài sông, nếu như thiếu chủ không có, nàng kia còn sống còn có ý gì. Đem làm Tô Lạc vò tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt thời điểm, nàng thấy rõ ràng, cái kia từng đạo bích lục như là tiểu lục xà đồng dạng đồ vật tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể chạy trốn. Thiệt nhiều tiểu ác linh, nhanh, mau đưa hắn dơ lên trở về. Phong Nương quát to một tiếng, không đều Phong Nương kịp phản ứng, Tô Lạc đã một tay nâng lên Nam Cung Lưu Vân. Vèo một tiếng hãy tiến vào trong phòng. Đem làm Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân phóng tới trên giường thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia nhưng vẫn đều chằm chằm vào nàng xem, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Tô Lạc bị hắn chằm chằm vào có chút không biết làm sao, đang muốn theo bên cạnh hắn bỏ đi thời điểm, lại bỗng nhiên. Tô Lạc phát hiện mình tay bị hắn túm ở, gắt gao nắm chặt. Tô Lạc ngẩng đầu, chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia. Cặp mắt kia xinh đẹp hư không tưởng nổi, đồng tử nước sơn đen như mực. So với tinh thần còn muốn sáng ngời. Hắn tuy nhiên một câu chưa nói, nhưng là trong đôi mắt nhưng lại có nhất làm cho lòng người nhuyễn khẩn cầu. Tại xinh đẹp như vậy đôi mắt nhìn soi mói, Tô Lạc cho dù là ý chí sắt đá, cũng không khỏi không động dung. Buông tay, Tô Lạc thở phì phì trừng mắt hắn. Không phóng, Nam Cung nhị thiếu gia nắm chặt hơn. Nam Cung Lưu Vân, ngươi cho ta buông tay. Ta chán ghét ngươi, Tô Lạc kịch liệt giãy giụa, ý đồ đẩy ra hắn. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên cánh tay khẽ động. Tô Lạc dưới chân mềm nhũn, dưới thân thể ý thức đảo hướng trong lòng ngực của hắn. Tô Lạc một hồi rối loạn, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã bị giam cầm ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, nàng cái ót đã bị tay của hắn cố định, môi của hắn đã bao trùm môi của nàng. Nụ hôn của hắn lại hung ác vừa vội, đã cường thế lại bá đạo, quả thực làm cho không người nào có thể kháng cự, không thể nào cự tuyệt. Tô Lạc kịch liệt giãy giụa, nhưng nàng càng là giãy giụa, hắn tự hôn vượt kịch liệt. Tại hắn lực lượng cường đại xuống, Tô Lạc nhỏ bé như là bụi bặm, căn bản phản kháng không được, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy. Cường thế, bá đạo, mê loạn hôn, thời gian dần trôi qua rối loạn Tô Lạc tâm. Đợi Tô Lạc Thanh lúc tỉnh lại, nàng mãnh liệt đem Nam Cung Lưu Vân đẩy ra. Bành, Nam Cung Lưu Vân cái ót đụng phải sứ trên gối, phát ra một hồi thanh thúy thanh âm. Nghe được thanh âm này, Phong Nương lập tức ý thức được tình huống không đúng, cho nên nàng nhanh chóng hướng bên trong sông, sau đó nàng tự chứng kiến Nam Cung Nhị Thiếu gia thẳng nằm ở trên giường, song mắt nhắm chặt, cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Phong Nương bái kiến các mặt của xã hội sao mà nhiều. Cái một mắt có thể đoán ra trước khi phát sinh chi tiết, tỉ mỉ. Phong Nương quay đầu lại, dùng cực độ im lặng ánh mắt nhìn nhà các nàng ngu xuẩn thiếu chủ, ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái giường này là ngươi ngủ? Chẳng lẽ ngươi không biết, cho ngươi chọn lựa gối đầu là bạch mạc hỏa diễm thạch tinh xảo mà thành gối đầu? Nam Cung Nhị Thiếu ra cái này va chạm phía dưới, lại là tại đây dạng suy yếu thân thể dưới tình huống, hậu quả quả thực. Ta lại không phải cố ý, Tô Lạc không biết làm sao nhìn xem Phong Nương. Phong Nương, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên phát ra một hồi kêu đau âm thanh. Tô Lạc toàn bộ chú ý lực tất cả đều bị hắn hấp dẫn. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân toàn thân da thịt hiện ra màu xanh nhạt, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng, nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay. Quả nhiên, ác linh chi lực đã lan tràn đến Nam Cung Lưu Vân toàn thân. Phong Nương nhanh chóng nhanh điên rồi, làm sao bây giờ? Tô Lạc là hoàng cấp luyện dược sư, nhưng nàng cũng không biết như thế nào giải trừ ác linh chi lực a. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Đúng vào lúc này, Tô Lạc toàn thân tóc gáy trong lúc đó dựng thẳng lên. Một loại bản năng nguy hiểm làm cho nàng vô ý thức đề phòng. Nhưng mà không đợi nàng đề phòng, từng đạo thân ảnh đã xuất hiện trong phòng. Tổng cộng có 3 người. 3 người này trong có 1 vị là lão giả, 2 vị là trung niên nhân, tuy nhiên khuôn mặt nhìn về phía trên bình thường, nhưng là cho người cảm giác lại một chút cũng không bình thường. Trên người bọn họ tản mát ra một loại thượng vị giả ngạo nhiên tư thái. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn xem Tô Lạc cùng Phong Nương thời điểm, tự phảng phất đang nhìn chúng sinh bên trong đích con sâu cái kiến. 3 người này, thực lực phi thường đáng sợ. Bọn hắn chứng kiến trên giường Nam Cung Lưu Vân, thần sắc hơi đổi, lúc này tựu đi qua. Trong đó vị lão giả kia sắc mặt đã trở nên rất khó coi, hắn tự tay muốn đưa bọn chúng ra thiếu chủ mang đi, nhưng mà đúng lúc này hậu, tại Tô Lạc nhìn không tới góc độ, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên bắn ra đôi mắt. Cặp mắt kia sáng trong như tinh thần, ở đâu còn có một tia chúng độc hôn mê dấu hiệu. Cầm đầu cái vị kia trưởng lão ngẩn người, cút, Nam Cung Lưu Vân trong miệng im ắng nói ra cái chữ này. Người tới là Nam Cung gia tộc 3 vị trưởng lão, 3 vị này tại Long Phượng tộc có siêu nhiên địa vị, mỗi một vị thủ hạ đều có một đống lớn đồ tử đồ tôn, ngày bình thường tất nhiên là cao cao tại thượng, mà bây giờ, Nam Cung Nhị Thiếu ra sụ mặt trừng của bọn hắn. 3 vị ngẩn người, đặc biệt là cầm đầu vị trưởng lão kia, tại đây trong điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên đã minh bạch chút gì đó. Dùng hắn đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ, thực lực của hắn không có khả năng tại ngay từ đầu tựu không kiên trì nổi ác linh ăn mòn, như vậy, tựu chỉ có một nguyên nhân. Hắn là cố ý bị ác linh ăn mòn, vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Nhớ tới Nam Cung lão gia tử nhắn nhủ, vị trưởng lão này trong nội tâm lập tức sẽ hiểu. Khổ nhục kế, trưởng lão lập tức quay đầu, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc không hề báo hiệu bị hắn như vậy một chằm chằm, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng là trưởng lão cặp mắt kia giống như một thanh sắc bén huyết kiếm, lập tức đâm vào Tô Lạc 2 mắt. Tô Lạc có một loại nhập rơi xuống hầm băng ảo giác. Vẻ này khổng lồ uy áp, phảng phất một tòa khủng bố núi lớn áp hướng Tô Lạc thân thể. Chương 4417, tỏ tình 2+3. Tô Lạc có thể cảm giác được nàng toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này lãnh ngưng, thân thể ở vào độ không tuyệt đối phía dưới. Nàng không tự chủ được lui về sau lui, trưởng lão cặp kia thị huyết đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn lại quay người, đôi mắt khó lường chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Ngay tại Tô Lạc làm không được vị này cường giả muốn thời điểm, hắn lại bỗng nhiên đi nhanh lưu tinh rời đi. Phía sau hắn 2 vị cường giả cũng đi theo đi nhanh mà đi. Bọn hắn ly khai lúc nhìn xem Tô Lạc phức tạp ánh mắt, lại để cho Tô Lạc có chút không rõ ràng cho lắm. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tô Lạc cấp cấp phóng tới Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân đã song mắt nhắm chặt, ở vào trạng thái hôn mê. Làm sao bây giờ, bỗng nhiên, Tô Lạc trong đầu linh quang nhất thiểm, ác linh chi lực cùng vận rủi chi lực chi chênh lệch một chữ, có phải hay không lực lượng cũng không sai biệt nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc trực tiếp đem Tiểu Hắc Miêu theo trong không gian sách đi ra. Tiểu Hắc Miêu ngay từ đầu còn vẻ mặt mê mang, bất quá, đem làm nó cảm ứng được Nam Cung Lưu Vân trong thân thể ác linh chi lực lúc, nó bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh. Tiểu Hắc Miêu hưng phấn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, muốn đi lên, rồi lại không dám. Tô Lạc ở đâu đoán không ra tiểu hắc miêu nghĩ cách, vội vàng đem nó hướng Nam Cung Lưu Vân trong ngực một nhét khắp cho ta. Tiểu hắc miêu yếu ớt nhìn xem Tô Lạc, thật sự có thể chứ? Có cái gì không thể? Hấp, Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân ống tay áo đặt xuống mà bắt đầu, lộ ra cái kia một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng. Nếu như là người khác, tiểu hắc miêu đã sớm một ngụm hấp lên rồi, có thể đây không phải Nam Cung Lưu Vân sao? Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn là cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Tiểu hắc miêu lo sợ bất an hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, tiếp tục hít một hơi. Ác linh xác thực khủng bố, tiểu hắc miêu cái hút đi vào ba khẩu, cũng đã toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu, trong miệng xuất hiện đều là khói xanh. Tô Lạc đem đã hấp no bụng ác linh tiểu hắc miêu thu vào không gian, lại để cho chính nó đi hấp thu. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính lẳng lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân, thần sắc thay đổi liên tục. Vị trưởng lão kia có thể đoán được sự tình, Tô Lạc làm sao đoán không được. Mà ngay cả tiểu hắc miêu đều có thể thừa nhận ba khẩu ác linh chi lực, như vậy, dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã bị ác linh ăn mòn, nhưng lại không chịu nổi hôn mê. Ở trong đó tất có kỳ quặc, còn có vị trưởng lão kia ly khai lúc xem Tô Lạc ánh mắt, triệt để nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc tựu như vậy chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem, một mực xem. Nàng muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó đến. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân không hổ là Nam Cung Lưu Vân, hắn vậy mà lại để cho chính mình triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân đầu giường trông suốt một đêm, mới nhìn hắn ung dung tỉnh lại. Tô Lạc câu nói đầu tiên là, ngươi là cố ý. Những lời này, nàng tối hôm qua tựu muốn nói rồi, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân hết lần này tới lần khác hôn mê, nhẫn nhịn nàng một buổi tối, hiện tại rốt cục khả dĩ nói ra khỏi miệng. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt người vô tội mà mê mang nhìn xem Tô Lạc cái gì. Tô Lạc cười lạnh, không nên ta đem lời nói như vậy hiểu chưa? Nam Cung Lưu Vân, ngươi là cố ý bị ác linh nhập vào cơ thể, có phải hay không? Nam Cung Nhị thiếu gia người vô tội cực kỳ, lắc đầu, không phải. Tô Lạc ha ha cười lạnh một tiếng. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc tay, mang cặp kia xinh đẹp đôi mắt, chằm chằm vào Tô Lạc, vậy ngươi nói, ta tại sao phải cố ý lại để cho ác linh nhập vào cơ thể? Tô Lạc chịu một nghẹn, cái này Nam Cung Lưu Vân, hắn là cố ý, đây là lại đào hầm cho nàng nhảy. Tô Lạc tự nhiên biết đạo hắn tại sao phải đào hầm. Bởi vì, hắn như vậy vừa hỏi, nàng vô ý thức sẽ nói, ngươi Nam Cung Lưu Vân tự nhiên là muốn cố ý sử dụng khổ nhục kế để cho ta tha thứ ngươi rồi. Có thể kế tiếp, hắn tựu sẽ tiếp tục hỏi. Ta đây tại sao phải sử dụng khổ nhục kế? Chính mình trả lời thế nào? Bởi vì ngươi yêu thích ta à? Tô Lạc có thể đoán được đằng sau sở hữu tất cả đối thoại. Nguyên nhân chính là này đoán được, sở hữu tất cả nàng mới đúng Nam Cung Lưu Vân chỉ số thông minh sản sinh kính sợ. Đối mặt như vậy yêu nghiệt, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cho nên, Tô Lạc chỉ có thể sụ mặt, lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nam Cung Lưu Vân nửa tựa ở trên giường nệm. Chăm chú nhìn Tô Lạc, hỏi lại nàng, ta muốn như thế nào, ngươi thật sự không biết sao? Không biết, Tô Lạc giận dỗi đích nói, ta muốn ngươi a. Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực tuyệt mỹ đôi mắt chăm chú nhìn Tô Lạc, thần sắc trước nay chưa có tỉnh táo cùng nghiêm túc. Tô Lạc bị hắn đột nhiên xuất hiện thổ lộ mang sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên như thế nào phản ứng, dừng một chút, nàng nói, ngươi muốn ta, cùng ta có quan hệ gì? Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt xẹt qua một vòng tiêu ý. Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn rõ ràng còn cười ra tiếng. Người này có ý tứ gì à? Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc ngồi ở mép giường, đối với nàng cười nói, ngay tại không lâu, cái này cái bạch hồ ly nói với ta nàng yêu thích ta. Tô Lạc sững sờ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân trong tay bạch hồ ra. Nếu như nhớ không lầm, cái này cái bạch hồ ly ngay tại ngày hôm qua vẫn còn trước mặt nàng diễu võ dương oai tỷ tỷ trương tỷ tỷ ngắn thì. Không nghĩ tới bây giờ nó đã trở thành một đầu hồ ly ra. Nam Cung Lưu Vân ra tay thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá, Tô Lạc để ý nhất hay là Nam Cung Lưu Vân trả lời. Nói thật, Nam Cung Lưu Vân thật sự là quá hội trêu chọc hoa đào rồi, trước kia hội trêu chọc, về sau càng hội trêu chọc, quả thực phiền toái không ngừng a. Không đều Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân đã nói, lúc ấy, ta tựu nói với nó, người yêu thích ta cùng ta có quan hệ gì? Ha ha. Có phải hay không cùng câu trả lời của ngươi rất giống? Tô Lạc tức giận nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, như vậy quyết tuyệt mà không để lối thoát thật đúng là như là Nam Cung Lưu Vân tính cách biết làm sự tình. Bất quá, đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng chợt phát hiện cổ nàng thượng nhiều hơn một đầu bạch hồ ly vây cái cổ. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc cũng là cảm khái ngàn vạn. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem ngốc ngây ngốc Tô Lạc, thở dài, ấm áp đại trưởng xoa nàng trên ót, tức giận nói, người nhà đầu kia, cái gì cũng tốt, tựu là có một điểm không tốt. Cái gì? Tô Lạc đã hiếu kỳ lại hờn dỗi, rõ ràng dám nói nàng không tốt, đây là đang cầu tha thứ ngữ khí sao? Nam Cung Lưu Vân nước sơn đen như mực đôi mắt chăm chú nhìn Tô Lạc, trong giọng nói nhiều hơn một tia thành khẩn thỉnh cầu, hắn nói, Lạc Lạc, ngươi không thể cho nhiều ta một chút tín nhiệm sao? Tô Lạc trong lòng bàn tay siết chặt, Nam Cung Lưu Vân tiếp tục chăm chú nhìn nàng, dù là ngươi đối với ta có một chút tín nhiệm, ngươi tựu sẽ biết, ta Nam Cung Lưu Vân đã đem tâm cho ngươi, lại làm sao có thể hội trêu chọc những nữ nhân khác. Cái này không chỉ là đối với vũ nhục ta của ta, đồng thời cũng là đối với chính ngươi ánh mắt vũ nhục. Chẳng lẽ ngươi vừa ý, đem tâm giao ra đi, chính là như vậy một cái thay đổi thất thường nam nhân. Nam Cung Lưu Vân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, vốn, hôm nay ta không nghĩ đến. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, cảm giác được nàng muốn bỏ qua tay, Nam Cung Lưu Vân lại cầm chặt hơn, hắn nói, bởi vì ta muốn lại để cho chính ngươi hiểu rõ ràng ở trong đó quan hệ, phương diện này ngươi nhất định phải tự hành phát triển. Chương 4418, tỏ tình 4+5. Tô Lạc tuy nhiên cảm thấy Nam Cung Lưu Vân mà nói có đạo lý, nhưng là lại có chút không tiếp thụ được. Người ta bạn trai lừa bạn gái, không đều là nói, cái này đều là lỗi của ta, đều là ta không tốt, ta nói xin lỗi, ta sửa đổi. Nói ngắn lại các loại dỗ ngon dỗ ngọt, vì cái gì Nam Cung Lưu Vân cứ như vậy lý trí giảng sự thật bày đạo lý. Nam Cung Lưu Vân tỉ mỉ nhìn xem Tô Lạc, lý trí của ta nói cho ta biết, muốn cho ngươi thời gian, lại để cho chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, lại để cho chính ngươi thuế trở nên thành thục, lý trí thượng xác thực như thế, thế nhưng mà, trên tình cảm lại lý trí không được. Nam Cung Lưu Vân trường thở dài, rất chân thành nói, chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi bị người khác mang đi, vừa nghĩ tới ngươi tại thương tâm khổ sở miễn cưỡng cười vui, ta liền không nhịn được rồi, Lạc nha đầu, ta đã đến. Nam Cung Lưu Vân thổ lộ một trường ẩn nấp xuống đến, giống như một hồi mưa to gió lớn giống như đem Tô Lạc bao phủ, càn quét Tô Lạc đầu óc trống rỗng. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc trong mắt do dự, thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc bình sứ đưa cho Tô Lạc. Cầm, cái gì? Tô Lạc cả người đầu óc đều là mộc, vô ý thức hỏi. Bát Hoang Minh Huyết Đan. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, 10 ngày một khỏa, đối với thân thể của ngươi mới có lợi. Bát Hoang Minh Huyết Đan. Tô Lạc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, làm sao có thể lại không biết Bát Hoang Minh Huyết? Như thế nào lại không biết Bát Hoang Minh Huyết Đan? Thế nhưng mà, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu đó a, Nam Cung Lưu Vân tại sao có thể có? Hơn nữa còn là suốt một bình lớn. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc trên cổ bạch hồ ra, cái này cái bạch hồ không phải bình thường bạch hồ, mà là 10 vạn dặm trong núi lớn thành tựu tiểu thần cảnh giới bạch hồ nữ vương, trong thân thể của nàng ẩn chứa Bát Hoang Minh Huyết. Tô Lạc trong giây lát ngẩng đầu, ngươi là vì đi săn bắn nàng, cho nên mới phải bị hồ ly tinh quấn lên. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, lại gật gật đầu, ngay từ đầu tiến 10 vạn dặm núi lớn là vì muốn làm cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng khác nào tương lai vài thập niên thời gian đều có thể cùng ngươi tại xuất hiện tại hạ giới. Thì ra là thế, giờ khắc này, Tô Lạc mặt hỏa thiêu hỏa liệu hồng. Ngay tại nàng cho rằng Nam Cung Lưu Vân vội vàng quên cùng nàng đi tới giới thời điểm, ngay tại nàng cho rằng Nam Cung Lưu Vân cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ thời điểm, ngay tại nàng cho là mình mất đi Nam Cung Lưu Vân thời điểm. Trên thực tế, hắn nhưng lại bởi vì tương lai vài thập niên cùng nàng đi tới giới, mà đem vài thập niên công tác áp xúc thành mấy tháng. Quân bộ sự tình bận rộn như vậy, trọng yếu như vậy, có trời mới biết vài thập niên sự tình áp xúc thành mấy tháng là như thế nào chuyện đáng sợ, nhưng là hắn một chữ không nói, chỉ dùng hành động của hắn để chứng minh hắn đối với nàng ở hồ. Mà nàng, nếu không cảm động và nhớ nhung hắn tốt, còn không tin mặc hắn, hoài nghi hắn, thậm chí còn cố ý dùng lãnh thất tức giận hắn. Giờ khắc này, Tô Lạc hận không thể nhéo chính mình một đầu, nàng làm sao lại ngu xuẩn như vậy. Nam Cung Lưu Vân cái kia tuyệt mỹ đôi mắt một mực thật sâu nhìn xem Tô Lạc, hắn chứng kiến Tô Lạc mặt mũi tràn đầy ảo não lúc mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn chậm rãi mà nói, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng có trời mới biết hắn đến cùng có nhiều khẩn trương. Mà ngay cả lòng bàn tay đều toát mồ hôi, là trong truyền thuyết Long Phượng tộc tôn quý yêu nhã người thừa kế thì sao? Tại mặt đối với chính mình âu yếm cô nương lúc, còn không phải sẽ như cùng bình thường nam tử như vậy hội bởi vì quan tâm mà khẩn trương. Hội bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc, hội bởi vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười thậm chí là một ánh mắt mà khổ tưởng cả buổi. Tô Lạc buông xuống cái đầu, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, cho nên, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lời còn chưa nói hết, Tô Lạc cũng đã ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, cho nên, ngươi là vì Bát Hoang Minh Huyết, mới khiến cho nàng có cơ thừa dịp. Nam Cung Lưu Vân lại vội vàng làm sáng tỏ, không đúng. Không đúng chỗ nào, Tô Lạc tức giận hỏi. nàng cũng không có cơ thừa dịp, nam nhân của ngươi đích thanh bạch chi thân đến bây giờ còn là ngươi bảo lưu lấy, ngươi yên tâm. Nam Cung Nhị thiếu gia ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Lạc, thần sắc chăm chú cực kỳ. Tô Lạc lại tại nội tâm chảy như điên rãnh, trả hết nợ bạch chi thân, bổn cô nương đã sớm đem thân thanh bạch của ngươi trả đạp vô số n lần phương được không nào. Chứng kiến Tô Lạc cái kia khinh thường ánh mắt, Nam Cung Nhị thiếu gia nóng nảy, ngươi không tin. Tô Lạc ngạo nhiên gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, lườm Nam Cung Nhị thiếu gia một mắt, ta vậy mới không tin liệt. Nam Cung Nhị thiếu gia nhíu mày, vì cái gì không tin? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Đáng thương Nam Cung Nhị thiếu gia, hắn nào biết đâu rằng, thân thanh bạch của hắn cũng sớm đã không trong trắng rồi, hơn nữa đã không trong trắng mấy trăm năm. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, cái này phá hồ ly ngươi không phải rất thích không? Gia lông chính ngươi thu lấy a, bổn cô nương còn khinh thường muốn. Tô Lạc đem vây cái cổ kế tiếp muốn ném cho Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại trừng mắt nàng, không cho phép thoát. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem nàng, thuộc gia chế hồ ly ra thời điểm, bên trong trộn lẫn tiến vào bát hoang minh huyết, đối với huyết mạch của ngươi giác tỉnh mới có lợi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh lên huyết mạch giác tỉnh sao? Nam Cung Lưu Vân tấn chức tốc độ thật sự là quá là nhanh, siêu siêu siêu, Tô Lạc mỗi lần thấy hắn đều sẽ phát hiện thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Tuy nhiên Tô Lạc tấn chức tốc độ cũng phi thường thật nhanh, thậm chí tại đế quốc học viện lập nên ghi chép, nhưng là cùng Nam Cung Lưu Vân vừa so sánh với, Tô Lạc lại cảm giác mình là ốc sên tại bò. Tô Lạc tự nhiên không cam lòng hiện tại tấn chức tốc độ, mà tăng lên nàng thực lực nhanh nhất phương thức tự là kích thích huyết mạch thức tỉnh. Nàng bây giờ huyết mạch thức tỉnh 10%, thân thể tố chất cũng đã phi thường chói mắt rồi, nếu như thức tỉnh thêm nữa, chẳng phải là. Cho nên, Tô Lạc nắm bạch hồ ly vây cái cổ tay có chút dừng lại. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc động tác, gật gật đầu, mang tốt rồi, không muốn cởi xuống đến, còn có chai này bát hoang minh huyết đan. Tô Lạc thân thủ muốn cầm, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cũng đã trở tay nhét vào trong lòng ngực của mình. Tô Lạc sững sờ, không phải muốn tặng cho ta sao của ta? Vì cái gì lại thu đi trở về? Nam Cung Nhị thiếu gia dương dương đắc ý, dùng trí nhớ của ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ mỗi cách 10 ngày ăn một khỏa, cũng không gián đoạn, cũng không kéo dài lúc, theo không quên mất sao? Ba cái cũng không, triệt để đem Tô Lạc hỏi mộng. Nàng thật đúng là rất có thể hội gián đoạn, hội kéo dài lúc, hội quên. Nam Cung Nhị thiếu gia đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, cho nên, phóng ở bên cạnh ta, đến giờ ta tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi ăn. Tô Lạc, cho nên, hắn đây là lại định nàng sao? Cố ý dùng loại phương thức này làm cho nàng không có biện pháp đuổi hắn đi sao? Người nam nhân này, làm việc cho tới bây giờ đều là quang co vòng vèo khúc chiết, gián tiếp đạt thành mục tiêu, hắn nói thẳng lời nói sẽ chết sao? Chết sĩ diện, Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, vậy ngươi tựu ở lại đây hả? Nam Cung Nhị thiếu gia vẻ mặt thành thật gật đầu, ngươi muốn đuổi ta đi. Tại kiến thức bát hoang minh huyết đan tốt như vậy thứ đồ vật về sau, Tô Lạc sẽ buông tha cho mới là lạ liệt. Tô Lạc dương dương đắc ý nở nụ cười, ta cùng lãnh thất đã hẹn ở ngày mai cùng một chỗ, cho nên ngươi tự một mình một người ở tại chỗ này a, đừng nói ở 10 ngày, tự là ở 100 ngày 1000 thiên đô không có người hội đuổi ngươi đi. Chương 4419, tỏ tình 6 cộng cùng một chỗ 1. Tô Lạc nói xong cũng đi ra ngoài, cùng Nam Cung Lưu Vân trong lúc rằng co, đây là Tô Lạc lần thứ nhất thắng được thắng lợi, cho nên nàng đặc biệt đắc ý. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, Tô Lạc càng là nội tâm cuồng tiếu. Nam Cung Nhị thiếu gia, cho người cơ quan tính toán tường tận, người cũng có hôm nay nha. Ngay tại Tô Lạc đi lên phía trước, một chân vừa vượt qua cánh cửa thời điểm, bỗng nhiên, đằng sau truyền đến một đạo xoẹt thanh âm. Tô Lạc lập tức dừng bước, nàng nhìn lại, đợi Tô Lạc lại hồi trở lại thần thời điểm, nàng đã rơi vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Nam Cung Lưu Vân, ngươi vô lại, mau buông ta ra, Tô Lạc đánh lồng ngực của hắn, giãy giụa bắt đầu. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen bóng đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Tùy ý nàng phản kháng, cái kia song cường mà hữu lực tay lại phảng phất cứng rắn nhất thép, đem nàng vòng tại thế giới của hắn ở bên trong. Nam Cung Lưu Vân, người thả ta ra. Tô Lạc tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thật sự là chán ghét. Vừa rồi nàng khó như vậy được thắng hồi trở lại một ván, như vậy tiêu sái lối ra phương thức, đều bị Nam Cung Lưu Vân chiêu thức ấy cho phá hư hầu như không còn. Ngươi nói, ngươi cùng lãnh thất đã hẹn ở. Nam Cung Nhị thiếu gia lạnh nhạt nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy a. Cho dù ngươi ngăn cản đều vô dụng, ước hẹn sự tình, ta Tô Lạc có lẽ không thay đổi quẻ. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, giới không ngại sớm lộ ra ngươi một điểm tin tức. Cái gì? Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất tốt cảm giác. Nam Cung Nhị thiếu gia lạnh lùng cười cười, nhà của ngươi lãnh thất thiểu cô, thì ra là đương kim hoàng hậu nương nương, giờ phút này chính tuyên triệu hắn tiến cung, Ngươi đoán, bọn hắn chính đang đàm luận tên kia là ai? Ngươi, không, là ngươi, Nam Cung Nhị thiếu gia cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang theo một vòng khiêu khích chi sắc, thương thế của ngươi chính là cái người kia gọi Triệu Vũ Phi, là thái hậu thích nhất cháu trai, hiện tại toàn bộ đế đô danh y cùng hoàng cung thái y đều cầm thương thế của hắn thúc thủ vô sách, nghe nói, chỉ có Tô Lạc cô nương mới có thể sống chết thịt người bạch cốt, chỉ có Tô Lạc cô nương mới được là duy nhất có thể dùng chậm chế cứu chữa Triệu Vũ Phi người đâu. Tô Lạc sững sờ ở tại chỗ, Nam Cung Lưu Vân đã nói rõ ràng như vậy rồi, cho dù nàng dùng đầu ngón chân suy nghĩ vấn đề, giờ phút này cũng đã đoán ra sự tình đại khái. Hoàng hậu lại để cho Lãnh Thất Thiểu đến thỉnh nàng vào cung cứu Triệu Vũ Phi. Lúc trước, Triệu Vũ Phi nhưng là muốn tục tiễu Tô Lạc, kết quả, Tô Lạc Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đại bộc phát, đem Triệu Vũ Phi cho đạp thành thê thảm bộ dáng. Lúc ấy Tô Lạc cả người ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, cũng không có quản Triệu Vũ Phi sống hay chết, bị Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú mang theo bỏ chạy. Cũng may Tô Lạc hiện tại có một chủng tập quán, nàng thói quen tại bất luận cái gì thời điểm đều mở ra nàng thủy tinh trí nhớ trái cây đem làm camera, cho nên, trước khi hình ảnh toàn bộ đều bị khắc tiến thủy tinh quả thực bên trong. Tô Lạc may mắn hoàn tất về sau, theo thủy tinh quả thực ở bên trong điều tra ngay lúc đó hình ảnh, nhanh chóng nhìn lướt qua. Triệu Vũ Phi thương thế quả nhiên rất nghiêm trọng, có thể kéo dài đến bây giờ tính toán hắn mạng lớn. Bất quá, nếu như Tô Lạc không ra tay Triệu Vũ Phi cái này mệnh đại khái thật muốn góp đi vào. Bỗng nhiên, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nàng nói, Nam Cung Lưu Vân, người cảm thấy ta có lẽ đi trị liệu Triệu Vũ Phi sao? Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mỉm cười, tự nhiên có lẽ đi. Đáp án này có chút vượt quá Tô Lạc ngoài ý liệu. Nam Cung Lưu Vân không phải siêu cấp bao che khuyết điểm một người sao? Triệu Vũ Phi như vậy đối với nàng, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng còn làm cho nàng đi trị liệu Triệu Vũ Phi. Cái này, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc mờ mịt, tức giận nói cứu đã xong lại giết không phải là hả? Người cái này đầu óc a, thực đồng tình ngươi chỉ số thông minh. Tô Lạc, chỉ số thông minh yêu nghiệt rất giỏi à? Nam Cung Nhị thiếu gia đắc ý gật đầu, rất giỏi, ngươi không cảm thấy sao? Tô Lạc, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời, nàng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Giờ khắc này, Tô Lạc rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Nam Cung Lưu Vân muốn cho nàng cứu Triệu Vũ đã bay. Thứ nhất, nếu như Triệu Vũ Phi chết trong tay nàng, dùng Triệu gia thế lực, về sau Tô Lạc sẽ bị Hoàng gia nhằm vào thượng. Cùng Hoàng gia là địch, chẳng khác nào khó xử chính cô ta, đến lúc đó nguy cơ tứ phía. Hắn chưa hẳn có thể hộ ở nàng chu toàn, cho nên, trước đem người cứu được nói sau. Cứu con người toàn vẹn, đến lúc đó Triệu Vũ Phi lúc nào chết, còn không phải hắn Nam Cung Lưu Vân một câu sự tình. Sau đó còn có điểm thứ hai, Lãnh Thất Thiểu cứu được Tô Lạc là thiếu nhân tình của hắn, Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc thiếu nợ Lãnh Thất nhân tình. Cho nên, phải trả, thanh toán xong, Nam Cung Lưu Vân, người quả thực cơ quan tính toán tường tận. Tô Lạc cắn sau răng cấm, cùng hắn so chiêu. Chỉ cần hơi chút có một chút thư giãn, tự sẽ tự động nhảy vào hắn đào tốt vũng hố, còn chính mình đem mình cho chôn. Tại trước mặt người khác, Tô Lạc phi thường có chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, Tô Lạc lại thường thường cảm giác mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Nam Cung Lưu Vân lại mê mang mà người vô tội nhìn xem Tô Lạc, thở dài một hơi, kéo Tô Lạc ôm vào trong ngực, ta chỉ đối với ngươi cơ quan tính toán tường tận a, nha đầu. Có bao nhiêu người muốn cho hắn Nam Cung Lưu Vân vì bọn nàng lo lắng hết lòng, hao hết tâm tư, cơ quan tính toán tường tận. Thế nhưng mà, đừng nói lo lắng hết lòng rồi, cho dù nhiều liếc mắt nhìn, hắn Nam Cung Lưu Vân đều lười phải xem. Nam Cung Lưu Vân trong lời nói ý tứ, Tô Lạc sao lại, há có thể không biết. Chính là bởi vì biết nói, cho nên nàng mới có hơi không biết làm thế nào, không biết trả lời như thế nào hắn. Cho nên, nàng chuyển biến chủ đề. Nàng hỏi Nam Cung Lưu Vân, người biết Triệu Vũ Phi vì cái gì người khác cứu không sống sao? Nam Cung Lưu Vân khiêu mi nhìn xem nàng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn, Tô Lạc lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi kịch liệt kêu la âm thanh. Tô Lạc ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, chẳng biết lúc nào, sắc trời đã sáng rõ. Ngoài cửa sổ lông ngỗng tuyết rơi nhiều đã đình chỉ bay lả tả, trên mặt đất tuyết động chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tán đi, thiên không trong, không khí tươi mát. Nhưng là bên ngoài kêu la âm thanh lại làm cho Tô Lạc lông mày cau chặt. Tô Lạc cẩn thận lắng nghe, một đạo đặc biệt hung hăng càn quấy bá đạo trung niên nam nhân thanh âm, lãnh ra đề người, còn có người dám can đảm ra sức khước từ. Quả thực hung hăng càn quấy, Phong Nương lạnh lùng cười cười, lãnh ra có thể bất tuân quy củ. Muốn đề người, đi, thượng lệnh kiểm soát, vị này trung niên nam nhân là lãnh ra, ngoại sự đường, đường chủ, hắn nghe Phong lời của mẹ, lập tức đôi mắt nhất thiểm. Phong Nương đã dám nhận thức. vậy thì nói rõ Tô Lạc thật sự ở chỗ này hả? Hoàng hậu một câu mệnh lệnh theo trong hoàng cung truyền tới, lại để cho Lãnh Thất Thiểu đem Tô Lạc mang đến Triệu Vương phủ cho Triệu Vũ Phi xem bệnh. Đem làm Lãnh gia biết đạo mệnh lệnh này thời điểm, mới rốt cuộc biết, nguyên lai là Tô Lạc tổn thương Triệu Vũ Phi, mà Lãnh Thất thì là cứu đi Tô Lạc chính là cái người kia. Chính là bởi vì biết đạo nguyên nhân, cho nên Lãnh gia những trưởng lão kia, đặc biệt là Lãnh Thất cha mẹ đều bị đả kích lớn, tỏ vẻ không tiếp thụ được. Cũng bởi vì một cái nữ nhân, cũng bởi vì phải cứu hắn, cho nên Lãnh Thất bỏ cuộc gia tộc quyền kế thừa. Điều này sao có thể? Thế nhưng mà, thời gian thượng lại đúng đấy kín kẽ, cái này lại để cho Lãnh gia người không thể không tiếp nhận sự thật này. Nếu là hoàng hậu truyền đến mệnh lệnh, Lãnh gia người tự nhiên đem hết toàn lực đều muốn hoàn thành chuyện này.